cậu không biết yêu thương vợ, mà rồi cậu lại thất kỉnh thất hiếu luôn cả mẹ nữa. Tuy vậy mà chân tánh của cậu cũng có một cái tốt. Thứ nhất, cậu biết thương nhà nghèo, nên năm trước cậu chia tiền cho trò khá. Cái thứ hai là cậu không tham tiền, nên lúc nói với vợ, mẹ khoe ông hội đồng thưởng giàu, cậu không tỏ ý vui mừng. Thứ ba, cậu ở Công Bình, nên mỗi lần xin hưởng quê lợi ruộng đất thì cậu nói luôn cho anh, chứ không phải cậu không kể tình cốt nhục. Con nhà giàu đếm thử coi được bao nhiêu người mà có những tánh tốt ấy. Thế mà cậu thượng tứ vừa mới bước chân vào đường đời, cậu liền đi lạc nẻo, theo thói thường người ta cho là cậu hư. Thì cái hư này rõ ràng là tại vận hội, mà có muốn bắt chặt nữa thì cũng tại gia đình giáo dục mà gây ra, chứ nào phải cậu sẵn có cái óc hư từ hồi mới lọt lòng, hay lúc cưới vợ rồi thì cậu mới hư mà chơi. Cậu có nói với thầy Thông Hàn rằng phải xài tiền chút đỉnh đặng học cái khôn. Mấy lời ấy đủ chỉ rõ cậu sợ cái hư ngày sau lắm. Vì vợ không đủ khôn lanh mà kèm sửa tánh của cậu được, mà cũng vì mẹ không có học thức mà dìu dắt bước đường đời cho cậu. Bởi vậy cậu buông lung chơi bời mấy tháng, tốn hào hết mấy ngàn. Đã biết tốn hao như vậy thì cũng uổng tiền thiệt, nhưng mà nhờ có sự tốn ấy, cậu mới gặp được cái cảnh làm cho cậu chán ngán nhân tình. Cậu buồn bã trở về nằm co, rồi nhớ nợ nần mà giật mình, nên lo phương kiếm trước mà để trả. Bà Kế Hiền nhắm mắt nhằm lúc cậu thượng tứ đi, đang ảo não cuộc đời, hết muốn đi chơi. Cậu suy xét cái cử chỉ của cậu đối với mẹ, bây giờ cậu mới hiểu tại cậu mà mẹ của cậu buồn rầu mang bệnh đến nỗi bỏ mình. Cậu nhớ mấy lời của mẹ trối trong lúc gần tắt hơi, bây giờ cậu mới nghĩ tại cậu mà phân rẽ vợ chồng, chứ vợ của cậu chẳng có lỗi gì hết. Cậu lấy lòng ăn năn về sự ngỗ nghịch với mẹ, mà cậu cũng lấy làm hổ thẹn về cậu tính bỏ vợ đặng cưới cô Hai Hậu. Đang lúc cậu quay đầu dọn trở bước vào cái đường mà thế tục kêu là phải, nếu cậu gặp vận hội xui thuận thì có lẽ cậu cũng vui hưởng cái thú gia đình, cậu cũng an hưởng của phụ ấm như các con nhà giàu khác. Tiếc gì khi tống tán bà Kế Hiền xong rồi, thầy Ban Biện Chí ra lễ trầu rượu đứng nói cho thượng tứ, lại xin vợ chồng ông hội đồng thưởng cho cô Ba Mạnh ở luôn bên này mà quản xuất việc nhà. Thì ông hội đồng không chịu quên việc cũ, ông không chịu nhận lời, ông cứ nói ông gả con, ông có giao nên không thể cho con về ở bên chồng được. Ban Biện Chí với ông chủ hậu hiệp với nhau nói hết sức, ông mới chịu siêu lòng chút đỉnh. Xong siêu lòng là ông chịu cho con qua lại mà thôi, chứ ở luôn bên này thì ông nhất định không cho. Khách khứa về hết rồi, mấy anh em thầy Ban Biện Chí mới suy tính tiền bạc. Từ hôm bà Kế Hiền tắt hơi thì cô Ban Ngọc kiếm lấy sâu chìa khóa mà bỏ túi. Cuộc tống chung tốn hao mấy bữa là cũng một tay cô xuất phát hết thảy. Thượng tứ chẳng hề biết tới, nay cô mở tủ sắt soạn hết vàng bạc và đếm trước mặt anh em. Số bạc trong tủ sắt được 18.000 đồng, còn số bạc trong tủ cây được 700. Cô xin lãnh số 700 lẻ mà trả tiền tốn hao đám tang. Còn cái số lớn 18.000 thì cô xin anh cả hãy liệu định. Ban Biện Chí ngồi suy nghĩ một chút rồi hỏi thượng tứ rằng, số bạc 18.000 đây là số bạc trong nhà này, mà nhà này á, là nhà của em, thế em liệu làm sao? Số bạc đó hôm má đau nặng má có nói nhỏ với tôi, má biểu đem mà giấu chỗ khác, đừng để cho anh với chị Ba nhìn thấy. Tôi không chịu giấu nên mới còn có đó. Tôi cũng biết bạc này là bạc của cha để lại, chứ má làm cái giống gì mà có bạc riêng nhiều dữ vậy. Còn thấy đồng con, con thảy đồng con. Vậy thì ba anh em mình hãy chia đồng với nhau mà xài, chứ liệu cái giống gì mà anh biểu tôi liệu. Em nói như vậy thì công bình lắm, nhưng vì Hoa sợ em không vui nên Hoa để phân đoán, nên Hoa để cho em liệu. Anh cứ chia làm ba đi. Nè anh hai, anh làm cái giống gì mà quen với ông giáo chuột? Chắc anh có vay bạc của ổng chứ gì, phải không? Sao em biết Hoa quen với ông giáo chuột? Thì ổng có nói với tôi mà. Năm Hoa có tranh chức ban biện, Hoa có vay của ổng 5,000, mấy năm nay trả lời hoài chứ chưa có trả vốn nổi. Tôi cũng dướng ổng hết 1,000, ổng ăn lời tôi 400, mắt mà thất kinh. Cô Ba Ngọc nghe nói như vậy thì hỏi rằng: em làm cái giống gì mà đi dây bạc? Hôm tháng 10 tôi xin tiền má không được, tôi giận quá tôi vay đặng tôi xài chơi. Trời ơi, xài cái gì mà tới bạc ngàn lận? Bộ em cho ai hay sao? Chuyện tôi xài mà chị biết làm sao được. Tôi còn thiếu chà già 2,000 nữa, chứ phải có một mình ông giáo chuột đâu. Bây giờ tôi lãnh 6,000 đây, mà tôi phải trả nợ hết 3,400, còn có 2,600 thôi. Thầy ban biện chau mày nói rằng: em còn 2,600 vậy là cũng khá to, cho bằng Hoa trả vốn và lời thì hết tay. Mà Hoa mắc nợ có cớ, còn em có làm việc gì đâu mà dây tới 3,000 đồng bạc. Thượng Tứ cười mà đáp rằng: chuyện của tôi làm nói ra thì không được, xin anh biết dùm rằng tôi giận lẫy, nên tôi muốn mượn chút tiền, nhờ vậy mà tôi bị mang nợ nần. Cô Ba thở ra rồi nói rằng: may mà nó giận lẫy mà hết 3,400, chứ nó mà giận thiệt không biết là hết mấy muôn. Thôi hai người chia rồi, đem đi trả nợ phức đi cho rồi, tôi nghe nói nợ nần tôi ghét quá đi. Hương chủ hậu là người hòa hởn, thở nay không ưa can thiệp đến việc gia tài bên vợ, mà chừng nghe anh em vợ bàn chuyện nợ nần như vậy thì anh ta bước lại nói rằng: anh hai với cậu Tư mắc nợ thì trả cho người ta, có cái gì đâu mà ghét. Tôi muốn cho mình làm như vậy. Anh hai với cậu Tư mắc nợ hết thảy là 9,400. Tôi muốn mình lấy cái số bạc ấy để riêng ra mà trả nợ trước cho người ta, rồi còn lại bao nhiêu thì mình chia làm ba. Làm như vậy ai cũng có tiền hết thảy, chứ mình chia trước một người 6,000, anh hai mắc nợ trả hết rồi anh lấy gì mà anh xài. Cô Ba Ngọc ngó chồng mà nói rằng: anh hai với thằng Tư mắc nợ làm sao thì tự ý, chứ lấy bạc này trả nợ thì thiệt hại cho tôi lắm, ai chịu được. Anh em mà tính lợi cái gì không được đâu, anh em cũng phải làm cho công bình chứ. Hai người nợ nần, bây giờ tội dạ tự nhiên bắt tôi phải chung phải trả. Anh em mà đi hơn thua với nhau chút đỉnh làm gì, mai mà cha mẹ để tiền lại cho mình chia nhau mà còn nói nhiều nói ít, ví như để nợ lại cho mình thì sao? Ở đời anh em thương nhau mới quý nhau, chứ mấy ngàn đồng bạc không có quý gì đâu. Mình phải nghe lời tôi, đừng có cãi tôi. Thầy ban biện nghe nói mấy lời hữu tình hữu nghĩa của thầy, làm thầy cảm động nên thầy mới nói rằng: ngày nay tôi mới thấy bụng dạ của Dượng Ba thiệt là tốt. Người bụng dạ như vậy không đời nào mà nghèo bao giờ. Thằng Tư, em phải coi cái gương đó mà bắt chước. Từ rài sắp lên, anh em chúng ta phải thương nhau. Anh lớn nói, em nhỏ phải nghe lời. Chúng ta hãy nâng đỡ dìu nhau mà giữ cái sự nghiệp của cha mẹ. Mấy tháng nay em chơi bời, không kể vợ, không về nhà nên dì rầu, mang bệnh rồi lại bỏ mình. Em có thấy hay không, em phải ăn năn mà sửa mình. Bây giờ em làm chủ một cái gia tài lớn, em phải chung lo. Để ít bữa rồi qua bên ông Văn nói với bác hội đồng, một lần nữa đặng xin cho con Tân nó về bên này mà coi sóc nhà cửa. Vợ em nó tử tế lắm, mà em nói nó lại có nghiến nữa. Em đừng có hất hủi nó như hồi trước nữa. Còn lúa ruộng mùa này, phần của ai người nấy lãnh. Xong cái phần dưỡng lão của dì, qua muốn để cho em ăn luôn quê lợi mà làm tuần cho dì. Chừng nào mãn tan rồi, chúng ta sẽ chia như ý của cha. Dưỡng ba nó có chịu như vậy hay không? Hương Chữ Hậu vui lòng mà chịu liền. Thượng tứ thở nay ít gần hai anh, nay thấy hai anh ruột và anh rể đều thương mình, chứ không phải thù ghét như lời người mẹ nói, thì cậu rất cảm tình. Tuy cậu không có lời tạ ơn, song cậu cứ ngồi ứa nước mắt, trong trí thầm tính sẽ nghe lời anh, ăn ở tử tế với vợ và không thèm chơi bời nữa. Số bạc 18.000 rút ra để trả nợ hết 9.400, còn lại có 8.600 chia làm ba, mỗi phần được 2.860 đồng. Vì thượng tứ không có bước chân tới nhà ông giáo chủ nữa, nên cậu giao 1.400 đồng cho thầy ban biện chí đi trả dùm. Hương Chủ Hậu biểu vợ ở lại hủ hỉ coi sóc dùm cho em ít bữa, chừng nào thượng tứ rước vợ qua rồi sẽ về. Lý Thị Nho gắn công làm cho các con của ông kế hiền chia ra dòng chánh dòng thứ, rồi dòng ăn nhiều dòng ăn ít mà gây thù gây quán với nhau. Nào dè bà vừa nhắm mắt thì các con đều nhớ lại cái gốc xưa. Bởi vậy chẳng những thuận hòa với nhau mà chia gia tài, còn lo giúp đỡ dìu dắt nhau trong đường đời nữa. Cô bà Ngọc ở lại với em, ngày đêm lo dùng lời êm ái mà chỉ chỗ hư cho em thấy, nói việc phải quấy cho em nghe. Cô hỏi việc này, cô khuyên việc nọ, tình chị em thân thiết lắm. Trong thân tộc thở này, thượng tứ gần như có một mình mẹ mà thôi, mà mẹ thì cứ mắc lo giấu tiền giật ruộng để cho con mình, chứ chẳng bao giờ biết do tâm để mà sôi trí não cho con. Nay cậu mới được gần chị mà thấy chị muốn biết tâm sự của cậu, là việc cậu còn đương ấm ức. Bởi vậy cậu mới đem cuộc gặp gỡ cô Hai Hậu mà thuật hết cho chị nghe từ đầu đến cuối, không giấu một chút nào hết. Cô bà Ngọc nghe hết rồi cô cười ngất nói rằng: em khờ quá, vợ chồng thầy thông hàng. Thầy muốn thấy em muốn con Hai Hậu nên mà bày mưu gạt em mà ăn tiền đó đa. Chị dám chắc cái thơ đó đó là thơ của thầy thông hàng bày đặt ra, chứ không có cái con Hai Hậu nào hết. Còn đồ nữ trang của em cho đó thì bây giờ nó ở trong tay nhà của ông thầy thông hàng, chứ có con Hai Hậu nào mà hay. Thượng tứ chưng hửng ngồi ngó chị trân trân mà đáp rằng: có lý nào thầy thông hàng là anh em với tôi mà trở mặt xấu với nhau như vậy? Sao lại không có lý? Vậy chứ Hai Hậu có giáp mặt mà tỏ tình thương với em hay không mà em dám tin? Còn như thiệt cái thơ đó là của Hai Hậu viết, và thiệt nó có lãnh đồ kỷ niệm của em, thì sao thầy Thông lại cản, không cho em in vào nhật trình để chơi? Chuyện đó chị chắc cũng là như vậy. Thôi em đừng có phiền con Hai Hậu, vì nó có thương em, có hứa với em việc gì đâu mà em giận nó. Chị hỏi em một điều này, từ hồi đó tới bây giờ thầy Thông Hàng có mượn tiền em hay không? Dạ có, mượn 300. Đó, thấy không? Chắc rồi á, còn nghi gì nữa. Thượng tứ chau mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bỏ đi và nói rằng: đúng là thiên hạ mội rợ quá. Hôm nay thượng tứ thất vọng về ái tình mà thôi, nay nhờ chị vạch mắt cho cậu thấy cái thối đời chút đỉnh, thì cậu lại thêm chán ngán về nhân tình. Cậu đang buồn bực, kế thầy ban biện chí lên biểu cậu sửa soạn đi qua ông Văn, đặng thầy nói mà rước cô ba Mạnh. Cô cậu vui lòng nghe lời anh nên lật đật thay đổi quần áo rồi đem xe hơi đi theo với anh. Vợ chồng ông hội đồng thưởng thấy rể qua thì vui vẻ như bình thường. Cô ba Mạnh cũng đang chào anh chồng và lăng xăng lo lấy trầu chế nước. Thầy ban biện chí mở lời nói với ông hội đồng rằng: thượng tứ nó còn khờ dại mà bây giờ mẹ mất, để nhà cửa mênh mông không ai trông coi, nên xin rước em dâu về đặng quản xuất việc nhà. Chứ nếu bỏ thượng tứ nó ở một mình thì sợ e cậu buồn, cậu lại đi chơi rồi hư hết sự nghiệp. Ông hội đồng cười mà đáp rằng: hôm trước tôi đã có nói với thầy rồi, tôi nói hồi tôi gả con tôi có giao bắt rễ thì bây giờ tôi cho con nhỏ về ở bến làm sao được? Dạ thưa bác, xin bác xét lại. Hồi trước dì tôi chịu cho em tôi ở bên này là vì dì tưởng chỉ còn mạnh giỏi lâu dài. Nay rủi dì tôi mất rồi, em tôi phải ở nhà thờ. Bây giờ không lẽ nó bỏ hết mà đi về bên này sao được? Nếu không được thì làm sao đó nó làm, tôi có biết đâu. Tôi cho con nhỏ về thì bên này tôi làm sao? Bên này còn có hai bác, ở bển thì không có ai hết, mới khổ cho chứ. Không được, việc gì cũng vậy, tôi nói một lời là một lời, tôi không chịu nói đi nói lại. Bác định như vậy thì tội nghiệp cho hai vợ chồng nó. Em tôi không thể nào bỏ qua ở bên này được, còn Tư thì bác cũng không chịu cho nó về bển. Làm như vậy thì phân rẽ vợ chồng chúng nó còn gì. Thẳng mà thương yêu gì vợ nó mà gọi thầy nói là phân rẽ. Nó đem về bển đặng nó đánh con nọ nữa, chứ làm cái giống gì. Dạ thưa bác, việc đó tôi xin bảo lãnh. Nếu thằng Tư mà nó còn ngang tàn đánh vợ như vậy thì tôi chịu lỗi với bác. Về bển có tôi ở gần một bên tôi coi chừng, không có sao đâu bác sợ. Thầy có nhà riêng, chứ phải thầy ở chung hay sao mà coi chừng được. Mà giàu ở chung cũng không được. Ở bên đây có vợ chồng tôi sờ sờ đây, mà nó còn dám ăn hiếp con nọ, huống chi là đi về bển. Thượng Tứ thấy cha vợ cố chấp quá, cậu bèn bước lại nói rằng: Dạ thưa thầy, năm ngoái con còn khờ dại nên hay rầy rà với vợ, làm cho buồn lòng thầy má. Bây giờ con nghĩ lại con đã ăn năn rồi, vậy con xin thầy má quên cái lỗi của con, mà cho vợ con về bển ở đặng xem sóc việc trong nhà cho con. Con hứa chắc từ rày sắp lên con chẳng có bao giờ ở quấy với vợ con nữa. Ông hội đồng cười gằn mà đáp rằng: Tánh tao gắt lắm, bất luận là việc gì, hãy tao thấy một lần thì nó khắn ở trong trí của tao, rồi chẳng bao giờ mà tao quên được. Bây giờ mày nói mày tử tế, ai mà tin mày? Thượng Tứ mấy bữa rày đã quyết chí muốn bước chân vào cái đường mà thiên hạ kêu là đường phải, song vừa mới sắp tới thì bị người ta ngăn cản. Bởi vậy cậu bối rối không biết liệu lẽ nào, nên cậu ứa nước mắt. Bà hội đồng nãy giờ ngồi lóng tai mà nghe nói chuyện, cố ý để coi chồng mình định lẽ nào. Chừng bà thấy tình cảnh như vậy bà mới nói rằng: Chà, nó chấp còn rễ quá như vậy thì cũng tội nghiệp cho nó lắm. Đã biết hồi trước có lời giao, nhưng mà bây giờ nhà cửa nó cũng như vậy. Mình ép nó ở bên này, rồi nó bỏ ở bển ai coi. Như cha nó không chịu cho con Mạnh về ở luôn ở bển thì thôi cho nó qua lại, như ở bên này ít ngày rồi phải cho nó về bển ít bữa. Chứ nhà mà không có đàn bà thì như là cái nhà quan, còn ra cái giống gì mà kể. Ông hội đồng gật đầu nói rằng: Ừ, nói vậy thì hay. Thôi, để thủng thẳng tôi tính lại coi. Mà tôi nhất định dầu thế nào tôi cũng không cho con Mạnh về ở luôn bên Mỹ Hội đâu. Thượng Tư bước xuống nhà dưới, thấy vợ đang ngồi may, cậu lại gần mà nói rằng: Nói hết sức mà thầy cũng không cho mình về ở bển, nhà cửa như vậy bây giờ tôi biết tính làm sao? Ba Mạnh cúi mặt đáp rằng: Chứ thầy không cho thì tôi cũng biết làm sao. Tôi khổ lắm, hôm nay nhờ có chị ba ở coi sóc giùm, mà chỉ có gia thế của chị ở hoài làm sao được. Mình phải thưa lại thầy má giúp giùm tôi chứ. Thôi để chừng cúng thất sau rồi tôi sẽ qua. Được, mà mình đừng có đi xe ngựa nghe không? Để bữa đó tôi đem xe hơi qua tôi rước mình. Hai anh em Thượng Tứ ở chơi tới xế chiều rồi mới về. Chương 11. Thiệt cô băng học có gia thế của cô, không lẽ cô ở hoài với em được. Cô về rồi, Thượng Tứ hết sức buồn bực. Ba ngày ở nhà chỉ có thằng Ngộ với con Mang, đứa lo ngoài giường, đứa lo coi dưới bếp. Ban đêm thì có ông Ba Nở với Hương Hộ Huy là hai người tá điền ở gần lại ngủ giùm. Mà người thì già cả, người thì thiệt thà, không biết chuyện gì mà nói cho cậu giải khuây được. Một buổi sớm mai Thượng Tứ tính để ăn cơm rồi, đem 2000 đồng bạc mà trả phức cho chà già. Vì cậu muốn quên hết các việc cũ, nên tuy bạc vay chưa tới ngày trả, song cậu nhất định phải trả, đặng sẵn sàng trong trí mà lo bề cư xử khác. Cậu rửa mặt chải đầu, rồi cậu bước ra trước thềm đứng ngó ngoài lộ. Cậu vừa ngó thấy thì có một người con gái chừng 17-18 tuổi ở ngoài xăm xăm đi vô sân. Mình mặc áo vải đen dài còn mới, quần lãnh nhục nhục, chân không mang giày guốc, đầu không đội khăn, một tay bưng rổ, một tay thì đánh đòn xa, nước da trắng trong, gương mặt rạng rỡ. Người con gái ấy vô sân, cúi đầu chào cậu rồi bưng rổ đi dọc theo vách tường thẳng vô nhà sau. Cậu không biết người này là ai, đứng ngó theo thì lại có một cái xe kéo ở ngoài lộ quẹo vô sân nữa. Cậu dây lại thấy thầy Thông Hàn thì cậu chân hững. Thầy Thông Hàn bước xuống xe liền hỏi rằng: "Nghe nói bác gái mất rồi phải không?" "Phải, sao thầy hay?" "Toa tệ thiệt quá, anh em mà toa có việc như vậy toa cũng không cho hay. Hồi hôm ngõ lên thăm ông giáo, ổng nói có thầy ban lên trả bạc, lại trả luôn giùm cho toa nữa. Thầy ban nói bác mất nên ổng mới hay. Ngõ nghe như vậy nên sẵn bữa nay chủ nhật ngõ xuống chạy thăm toa. Vì Thượng Tứ nhớ lời bàn của chị hôm nọ nên cậu gặp thầy Thông cậu không thấy vui, song cậu cũng giữ lễ mời thầy vô nhà. Thầy Thông vừa ngồi thì hỏi rằng: "Bác mất bây giờ toa ở nhà có một mình, thế toa tính rước ma đầm nào về hay không?" "Tôi tính rước vợ tôi về bên này, mà ông già của tôi á còn dục dặc chưa có chịu cho." "Té ra bây giờ toa ở nhà có một mình à, chắc là toa buồn lắm hả?" "Thì buồn chứ sao, sao toa không lên chợ mà chơi?" "Ôi, còn vui sướng gì nữa mà đi chơi. Buồn thì phải đi chơi cho khuây lãng chứ. Tôi ngán tình đời lắm, tôi muốn hết đi chơi nữa." "Đi ra thì bị người ta gạt gẫm, chứ có ích lợi gì?" Thầy Thông Hàn nghe Thượng Tứ trả lời câu đó thì thầy cúi mặt xuống, song thầy là một tay lanh lợi. Một câu nói như vậy chứ để làm cho thầy phải hổ thẹn đến đổi phải để bại lộ cái tánh tình của thầy ra được. Bởi vậy thầy vừa cúi xuống thì thầy liền ngước lên mà nói rằng: "Ôi con Hậu á, nó là đứa khốn nạn, nó có đáng gì mà toa phải thất chi. Toa lên trển chơi đi, mà sẽ ráng làm cho toa hết buồn." "Tôi cũng có tính ăn cơm rồi đây, tôi sẽ lên chợ đặng trả bạc cho cha già." "Bạc chưa tới ngày mà trả cái gì?" "Thầy kệ, tôi muốn trả phức cho rồi." "Trời ơi, mà có lấy trong đó hết 300, toa trả thình lình quá, má đâu có tiền đâu mà đưa cho toa. Sao thầy nói là thầy sẽ trả lại cho tôi?" "Nếu vậy thì được. Nè, mà nếu toa đi chợ thì để mỏ thả xe kéo rồi lát nữa mỏ đi xe hơi với toa." "Được, thầy cho xe kéo về đi, ở ăn cơm chơi rồi tôi đi với." Thầy Thông ra trả tiền xe, Thượng Tứ bước vô trong nhà mà dặn con Mang nấu cơm. Cậu thấy người con gái hồi nãy còn ngồi chơi ở dưới nhà bếp, cậu muốn hỏi người con gái ấy là ai, ở đâu, đến có việc gì. Ngặt vì thầy không kêu hỏi ôm sòm ở phía trước nên cậu đứng lâu không được, cậu phải lui ra. Ăn cơm rồi, Thượng Tứ thay quần áo, mở tủ sắt lấy bạc bỏ túi rồi đem xe ra đi với thầy Thông Hàn lên chợ Mỹ Tho. Xe ngừng trước cửa tiệm chà già cho vay rồi hai người đi vô. Tào Kê tưởng thầy Thông Hàn dắt Thượng Tứ tới vay bạc nữa nên hỏi khách vô lễ rằng: "Đi đâu lại làm cái gì nữa?" Thầy Thông Hàn bất bình nên dùng lời thô bỉ mà đáp rằng: "Cái thằng cha này vô phép quá, tao lại trả bạc cho mày chứ đến làm gì?" "Trả bạc gì thì trả bạc chứ trả cái gì?" "Bạc của anh này vay đó hả? Chưa tới ngày mà." "Thì chưa tới nhưng mà người ta muốn trả." "Mày á mội lắm, không ai thèm vay của mày nữa đâu." "Mội cái gì, cái anh này hổn quá mà." "Vậy chứ mày ăn nói có phép lắm hay sao?" "Mập lê cái này không thuộc tiếng An Nam mà." "Không thuộc tiếng An Nam sao biết lấy tiền của An Nam?" Thượng Tứ móc bóp phơi lấy ra 20 tấm giấy xăng, vừa biểu Tào Kê đưa giấy nợ và bằng khoáng lại. Tào Kê thấy cậu vay đã chịu tiền lời trước một năm mà mới vài tháng cậu đã trả vốn, thì biết cậu là người tử tế nên không trả, muốn để hoài đặng lấy tiền lời. Anh ta nói dối rằng tài phú đi khỏi, không biết giấy tờ để ở đâu, phải chờ tài phú về rồi thì mới trả lại được. Thượng tấn muốn dứt việc cụ cho rồi. Tuy hồi vay cậu có lấy 1.600, lại cho thầy Thông Hàng hết mượn hết 300, cậu còn có 1.300, mà bây giờ cậu phải trả 2.000. Song cậu cũng không phiền. Đến chừng cậu thấy chài già muốn làm khó cậu thì cậu nổi giận. Bởi vậy cậu trợn mắt mà nói rằng: cái thằng chà chó này nhiều chuyện quá, đưa giấy tờ đây cho mau. Mày muốn tao kêu cò lại nắm đầu mày hay không? Chuyện gì tao trả bạc mà mày không chịu trả giấy tờ? Tánh của bọn chà xã tri không giống tánh tình của các dân tộc khác. Hễ chúng nó cho ai vay mà thấy người ta trả không nổi thì chúng nó khinh bỉ nhiếc mắng. Còn nó liệu người nào mà nó lột da được thì dầu có mắng chửi nó cũng không thèm giận. Thượng tướng nói hổn như vậy mà Tào Kê nó cứ cười và đáp rằng: thôi mà anh, chửi mập lê làm chi? Mập lê biểu anh để bạc đó mà xài đi, chứ phải mập lê đòi hay sao mà anh chửi? Thượng tướng không chịu, cứ biểu phải đưa giấy tờ ra đặng cậu trả bạc. Thầy Thông Hàng lại tiếp mà buộc phải trả và tính tiền lời trong mấy tháng để lấy bạc lại mà thôi. Tào Kê không bằng lòng, nói nếu muốn trả bây giờ thì cũng phải trả tiền lời trọn năm, bằng không thì để tới hạn kỳ rồi sẽ trả. Hai đàn cứ cãi lẽ với nhau rất lâu. Thầy Thông đòi đi kiện, Tào Kê cũng không sợ. Một người trỗi, một người thì la, giọng ôm sòm. Còn nít ở chợ tưởng gây lộn nên xúm nhau đứng ngoài cửa mà coi rất đông. Thượng tứ bực mình, quyết trả phức cho rồi nên đưa 2.000 đồng bạc, không thèm bớt một đồng nào hết. Tào Kê nghĩ cho trả như vậy thì có lời, nếu dục giặc nữa thì không ít gì, nên đếm bạc bỏ vào tủ rồi mới chịu lấy giấy nợ và tờ tương phân trả lại cho thượng tứ. Chừng ra xe, thầy Thông Hàng cứ theo lời mời của thượng tứ lại nhà chơi. Thượng tứ hết muốn gần gũi với người đã làm cho mình tốn hao hết mấy ngàn, nhưng vì tánh cậu không có cứng cỏi, cậu sợ mình từ ngang thì mít lòng nên cực chẳng đã cậu phải đi. Xe vừa ngừng trước cửa, cô Thông ra chào hỏi lăng xăng. Cô hỏi thăm bà kế hiền đau bệnh gì, mất bữa nào, sao đã lâu không thấy cậu Tư lên đây chơi. Thượng tứ trả lời lơ là: coi không có được mặn mồi như hồi trước. Cậu bước vô nhà thấy có một cái cô chừng 19-20 tuổi, mặc áo tím quần trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, tay trái đeo một chiếc quyền, nước da trắng, gương mặt tròn. Cô đang ngồi trên ván mà giỡn chơi với hai đứa con của thầy Thông. Cô thấy cậu Thượng tứ thì lập đập đứng dậy cúi đầu chào. Cô Thông hỏi rằng: con bà, mày biết cậu Tư ở đây hay không? Cậu Tư Mỹ Hội là cậu đây nè. Cô lại dây ra mà nói với Thượng tứ rằng: còn bà đây nó là em của tôi, nó ở trong Vĩnh Tường. Cô bà liền cúi đầu mà chào lần nữa, miệng lại cười chúm chím, thiệt là hữu duyên. Nhưng vì cậu Tư đang chán ngán tình đời mà lại lo lắng gia đạo nên cậu không thèm để ý đến. Cô bà đi rót một tách nước đem lại để trước mặt cậu Tư mà mời cậu uống. Thượng tứ gật đầu tạ ơn mà coi bộ không vui. Thầy Thông Hàng thấy vậy bèn nói rằng: con bà đây nó ca tuyệt diệu đó đa, nó có thinh mà lại có sắc nữa. Mấy bầu gánh cải lương họ mê nó quá, cứ theo năn nỉ với dì hai của mỏa, xin để cho nó đi theo hát giúp. Người thì chịu 500, người thì chịu 1.000, mà dì hai của mỏa biểu nó thử giọng cổ cho toa nghe. Mày con ca mà toa khen, như con Tám Bộn, con Tư chợ cũ sánh với nó 10 phần thì không bằng một. Thượng tứ lắc đầu đáp rằng: ôi chuyện nhà tôi còn lộn xộn quá, tôi có vui gì mà ca với xứ. Thầy Thông tưởng thượng tứ không đẹp cô ba Vĩnh Tường nên thầy không dám nói vô nữa. Thượng tứ ngồi chơi một chút rồi từ giã mà về, nói nhà không có ai nên không thể ở chơi lâu được. Xe chạy rồi, thầy Thông ngó cô ba Vĩnh Tường và cười vừa nói rằng: mày cứ ngồi trơ trơ không thèm nói cái giống gì hết, đúng là khờ quá. Cô ba cười mà đáp rằng: ai mà biết nói cái giống gì, thì hỏi thăm chuyện này chuyện kia, nói cái giống gì cũng được. Mày cứ ngồi lặng thinh, cậu buồn quá nên cậu bỏ về rồi. Không có quen thì ai biết chuyện gì mà hỏi. Cô Thông chen vô, nói rằng: "Không phải, mình gấp quá sao được. Bà già cậu mới mất nên cậu còn buồn. Thủng thẳng đi để ít bữa đây. Tôi coi tướng rồi, cái mặt đó là cái mặt mê gái, chẳng chạy đâu cho khỏi." Thầy Thông cười mà nói rằng: "Bà già cậu chắc là để tiền lại cho cậu nhiều lắm. Cậu mượn anh cậu đi trả bạc cho ông giáo chuột, rồi hồi nãy cậu lại trả 2.000 đồng bạc cho cha già nữa. Bạc cha mới hỏi mà trả cái giống gì, thế mà cậu trả trước đó. Còn 300 đồng bạc của mình, cậu có đòi mình hay không?" "Tôi có nói với cậu để sau rồi tôi sẽ trả cho cậu. Nói cho nó huề, có biết không?" Cô Thông cười, Thượng Tứ lên xe mà về. Mà cậu cũng tức cười, cậu cười thầy Thông Hàng đã gạt cậu một lần rồi. Bây giờ còn muốn giùm mỹ nhân kế mà móc túi cậu nữa hay sao? Cậu dặn lòng đừng có nghe lời cám dỗ mà siêu theo. Cậu quyết chí không thèm để bước vào con đường này nữa. Hồi trước cậu ham chơi bời hay dục chạc bao nhiêu, bây giờ thì cậu càng sợ hư nhà lo phận bấy nhiêu. Cậu đã đổi tánh được, một là nhờ vợ chồng thầy Thông Hàng, hai là nhờ có mẹ chết. Hai việc ấy đều làm cho cậu ăn năn hết thảy. Cậu về nhà cứ đi ra đi vô mà suy nghĩ việc đời. Cậu thấy con mang chế nước trà đem lên rót cúng thì cậu hỏi rằng: "Hồi sớm mời tao thấy có con nào á, nó bưng rổ đi vô nhà bếp nói chuyện với mày đó, ai vậy mang?" "Thưa, con Quế, là con của Hương Hộ Huy, cậu không biết hay sao?" "Vậy hay sao, Hương Hộ Huy mà có đứa con gái lớn đến như vậy hả, tao có hay đâu." "Thưa, cậu mắt đi học hoài nên cậu không có thấy." "Nó lại đằng đây làm chi vậy?" "Thưa, Hương Hộ sai nó đem một con cá lóc, hồi sớm mơi á, cậu mắt có khách nên nó không dám nói." "Phải mày nói á, thì tao cho nó ít cắt bạc. Người ta nghèo, người ta bắt được có một con cá lớn, người ta không dám ăn đem lại cho mình. Nếu mình không trả tiền lại cho người ta về thì té ra mình lường gạt của nhà nghèo." "Hương Hộ là tá điền của cậu mà." "Tá điền của tao thì tao được phép lường gạt hay sao? Đừng có nói bậy. Tá điền của cậu hãy có món ngon vật lạ, tự nhiên phải đem lại mà tặng cho cậu. Cái đó là lẽ thường thở nay. Hồi còn bà cũng vậy, bà có trả tiền bao giờ đâu." "Bà không có chịu như vậy." Tối lại Hương Hộ Huy với ông Ba Nở cũng đến ngủ giữ nhà giùm. Thượng Tứ bèn hỏi, Hương Hộ Huy nói rằng: "Chú làm cái giống gì có cá lóc mà hồi sớm mời chú sai đem cho tôi?" "Thưa, hồi hôm thằng con tôi nó đi chặn đăng, nó bắt được một con cá trọng quá nên ở nhà tôi biểu đem đến mà biếu cho cậu." "Thế con cá đó đáng nhiêu tiền?" "Thưa, trên chợ họ bán chừng 3-4 cắt." "Được rồi, để tôi trả tiền cho chú." "Thưa không, tôi tặng cho cậu chứ có bán chát gì mà cậu trả tiền." "Còn chú á, nó đi đằng đêm hôm lạnh lẽo bắt được một con cá nó mừng húm, lẽ nào tôi dành tôi ăn mà không đền cái công cho người bắt cá?" "Thiệt tôi không dám lấy tiền, nếu cậu trả tiền thì cậu không có thương tôi. Thở nay tôi nhờ ông bà để ruộng lại cho tôi mới có làm mà có cơm ăn. Chẳng may ông bà mất rồi, bây giờ cậu cũng vậy, phận tôi là kẻ bề dưới, xin cậu thương dùm." "Ruộng chú làm thở nay thì tôi cũng để cho chú làm, có chi đâu mà không thương. Tôi trả tiền con cá là trả tiền công cho người con của chú lặn lội mà bắt đêm hôm cực khổ đó chứ mà." "Xin cậu thương, tôi mang ơn cậu nhiều quá. Tôi kiến cậu có một con cá mà nghĩ ơn gì?" "Có ơn gì mà mang. Tôi cho chú mướn ruộng thì chú phải đông lúa mướn lại trả cho tôi, chứ phải tôi cho chú làm không mà chú phải cảm ơn." "Thưa cậu, ai cũng vậy, làm ruộng thì phải đông lúa cho chủ điền chứ làm sao. Hễ đông lúa thì có ơn gì?" "Cậu nói kỳ quá, thở nay có ai nói như vậy đâu. Chú làm ruộng của tôi được bao nhiêu?" "Thưa, tôi làm 3 giây. Hồi trước á, ông để cho tôi có 2 giây. Năm kia thằng Hoàng nó cưới vợ, tôi mới năn nỉ ông nên ông để cho tôi thêm 1 giây nữa để tôi làm." "Chú đông lúa ruộng bao nhiêu?" "Dạ, 3 giây của tôi là 2 thiên 7. Mỗi năm chú gặt đập rồi được chừng bao nhiêu lúa mà chú đông tới 2 thiên 7? Năm nào ở trúng lung thì được 4 thiên rưỡi, năm thường thường thì được 4 thiên, có năm thất thì vừa đủ đông lúa ruộng, có khi bị hụt nữa. Té ra chú làm cực khổ cả năm rồi đông lúa ruộng hết trơn, chú có lợi gì đâu. Mỗi năm té được 1 thiên hoặc 5-70 giá, vậy cũng đủ ăn rồi. Làm ruộng ai cũng vậy hết thảy hay sao? Ừ, ai cũng vậy. Thượng tướng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: nếu vậy thì người làm ruộng cực khổ quá, làm cả năm mà té ra được có 1 thiên lúa, cơm gạo áo quần trầu thuốc cũng trong đó thì còn cái giống gì nữa. Ông Ba Nở đáp rằng: ở xứ mình hẹp đất nên lúa ruộng nó cao, cũng chẳng đã, ở ruộng thì phải làm ruộng, chứ có lời lớn gì đâu cậu. Cậu coi đó mà coi, thở nay có ai làm ruộng mướn mà được giàu bao giờ, đủ ăn như chú Hương Hộ là may lắm rồi. Thần tướng nghe nói như vậy thì cậu châu mày ngồi lặng thinh, chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào. Mà cách một hồi cậu dặn Hương Hào Huy ngày mai dắt giùm cậu đi coi hết thảy mấy cái nhà ở trong đất của cậu. Mặt trời mới mọc, chim trong vườn kêu lạnh lót, cỏ giữa bờ chưa ráo mùa sương, thì thượng tứ đã biểu Hương Hộ Huy dắt đi dạo sớm. Cậu ra lộ rồi quẹo qua tay mặt, đi một khúc hết ranh vườn thì cậu mới tới một cái nhà lá nhỏ. Cậu hỏi nhà ai thì Hương Hộ Huy nói nhà này là của tên Kim. Cậu bước vô sân thấy một bên có một đống tàu dừa khô chặt từ đoạn ngắn đang bỏ phơi ở đằng đó đặng làm củi mà chụm. Một bên có một cái giàn làm để cho bầu nó leo, bầu đã có trái lòng thòng bằng bắp cẳng. Một bà già mặt mày nhăn nhíu, quần áo lang thang, đang lum khum dựa bên hè mà hái rau. 3 con vịt lông trắng nõn mỏ vàng khè kêu nhau đi lại vũng, đập cánh nghe bành bạch. Hương Hộ Huy kêu bà già mà hỏi rằng: thằng Kim đâu hả bà hai? Có cậu Tư cậu lại đây. Bà già ngước lên thấy cậu Tư thì chào hỏi, rồi kêu con ôm sòm. Thằng Kim nó chừng 30 tuổi, nó cao lớn vạm vỡ, trên trần thì bay ngược đen xì, dưới bận quần vắng tới đầu gối. Ở nhà sao lơn tơn chạy ra, anh ta thấy chủ đất thì liền lột cái khăn bịch trùm trên đầu xuống mà xá. Thượng tướng hỏi bà già hái rau làm chi thì bà cười mà đáp rằng: hai dài nắm mà luộc, đặng lát nữa mà chấm mắm mà ăn. Chứ chấm giống gì nữa không được hay sao mà bà phải chấm mắm? Nghèo mà có giống gì đâu cậu, ăn rau cỏ mắm muối vậy thôi. Ăn vậy có ngon không? Ừ à, ngon lắm. Thượng tứ dây qua hỏi thằng Kim làm nghề gì. Thì nó nói nó làm mướn. Con vợ nó mua bầu mướp hành rau mỗi bữa gánh ra chợ mà bán. Thượng tư bước lại cửa dòm vô nhà thì thấy nhà xịt xạc, trống trước hụt sau. Phía trước có một bộ ván dầu nhỏ, một cái chõng tre, một cái cối giả gạo với mấy cái quần nhục nhục nhét vào trong vách lá mà phơi. Hai ống thì sổ lòng thòng. Cậu chỉ cái quần cười mà nói với thằng Kim rằng: anh thấy nhà người ta treo màn thiêu thì anh bắt chước nên anh cũng treo màn thiêu đó, phải không? Thằng Kim nó lật đật, nó chạy vô lấy cái quần nó sắp ôm trên trai mà nói rằng: dạ hôm qua giặt rồi lỡ tốt, phơi nó không có khô nên bà già tôi mới phơi đó mà, sợ để ngoài sân họ ăn trộm lấy mất. Thượng tứ cười rồi bỏ đi. Tới nhà của anh Bảy Thiện, vợ chồng Bảy Thiện đi khỏi bỏ bầy con ở nhà. Đứa lớn chừng 14-15 tuổi thì giữ 5-6 đứa con. Đứa nào cũng ở trần ở truồng, mặt mày thì lộn thộn, bụng thì binh rỉnh. Sắp nhỏ thấy thượng tứ, đứa lớn biết nên bước ra mà xá, đứa nhỏ sợ quá nên bỏ chạy vô nhà. Thượng tứ dây lại nói với Hương Hộ Huy rằng: trời ơi, có con sao mà không săn sóc, để chúng nó trần truồng coi dơ giấy quá. Hương Hộ Huy đáp rằng: vợ chồng thằng Bảy Thị nó nghèo mà con nó lại đông, nó làm trối chết, có thì giờ đâu. Cơm thì không đủ ăn, có ở đâu mà sắm sửa quần áo tử tế cho tụi nhỏ? Nghèo đến nỗi không thể sắm đủ quần áo cho tụi nhỏ bận à? Thượng tứ nghe nói điều ấy thì cậu chau mày. Đi một khúc nữa thì tới một cái bờ nhỏ, Hương Hộ Huy nói: bờ này vô nhà của tôi. Thượng tứ gật đầu rồi quẹo vô trong bờ ấy. Chừng bước tới cái cửa ngõ gài bằng tre thì Hương Hộ Huy chen đi trước mà mở cửa nói rằng: trưa rồi mà sao bà trẻ chưa mở cửa thả trâu đi ăn vậy kìa? Bước vô sân, Thượng tứ thấy một cái nhà lá ba căn thấp thấp mà sạch sẽ. Phía bên tả có một cái nhà ngang để nấu ăn, đựng lúa. Phía bên hữu có một cái chuồng nhốt hai con trâu lớn sừng cong, một con nghé sừng chưa lú. Giữa bên chuồng trâu có một đống rơm và bầy gà đang bươi để kiếm lúa. Hương Lậu Huy mời khách vô nhà và kêu vợ kêu con ôm sòm, biểu trải cái chiếu, biểu nấu nước. Thiếm Hương Hộ ra chào cậu Tư. Thằng Hoàng là con trai lớn của Hương Hộ, ở trong buồng ôm ra chiếc chiếu trắng. Nó lột khăn xá cậu rồi trải chiếu trên bộ gián gõ cũ lót ở giữa nhà. Thượng tứ ngó quanh quất thấy nhà cũng chẳng có đồ đạc chi, chính giữa để một cái bàn thờ, trên treo tượng bốn tấm chữ đen giấy đỏ, trên bàn để một tấm bình phong với một cặp chân đèn bằng cây vàng vàng, vách buồng thì dựng bằng lá chầm, cửa thì làm khung cây rồi cặp bằng lá xé. Thượng tứ hỏi Hương Hộ rằng: chú được mấy đứa con? Dạ thưa, tôi có bốn đứa. Thằng Hoàng đây nó là con lớn, tôi cưới vợ cho nó rồi, kế là tới con Quế, nó bưng cá lên cho cậu hồi hôm qua đó. Còn hai đứa nhỏ nữa thì trai hết, một đứa 14 tuổi, một đứa được 12 tuổi. Chú có cho hai đứa nhỏ đó đi học hay không? Tôi cũng muốn cho đi học, nhưng ngặt gì nhà nghèo quá, bây giờ biết làm sao đây cậu? Cái thằng Trọng thì nó mắc đi coi trâu, còn cái thằng nhỏ thì nó nhỏ quá, phần thì nhà trường xa, nó không dám đi một mình. Chú nói tôi mới nhớ, thằng Hoàng cái chặn đang bắt cá ở đây phải không? Để tôi trả tiền lại cho nó. Cậu Thượng tứ nói và móc bóp phơi lấy ra một đồng bạc đưa cho thằng Hoàng. Vợ chồng Hương Hộ năn nỉ xin cậu đừng có đưa tiền. Thằng Hoàng nó cũng từ chối không dám lấy. Thượng tứ rầy, biểu phải lấy thì cậu không chịu lường của nhà nghèo. Cậu bỏ đồng bạc trên ghế rồi đứng dậy bước ra cửa và biểu Hương Hộ đi giùm với cậu nữa. Ra tới sân, cậu thấy con Quế đầu bịch trùm khăn, áo vắt ngang lưng quần, đang bưng thúng lúa đổ trên đệm mà phơi. Cậu chỉ nó mà nói rằng: phải con em này bưng cá hồi sớm mơi hôm qua hay không? Hương Hộ gật đầu nói phải. Con Quế đứng xa không nghe Thượng tứ nói chuyện gì, xong nó thấy chỉ nó thì nó mắc cỡ, nên nó cúi mặt mà miệng cười chúm chím. Thượng tứ đi quan sát chơi đến 10 giờ trời nổi nắng cậu mới chịu trở về, mà biểu Hương Bộ Huy theo lên nhà ăn cơm với cậu. Tuy Thượng tứ sanh trưởng nơi chốn này, nhưng mà hồi nhỏ bị mẹ cưng không cho ra khỏi nhà, đến chừng khôn lớn thì đi học, rồi bãi trường về nhà với mẹ cũng không cho tới nhà bọn tá điền tá thổ mà chơi. Bởi vậy cậu không biết nhà ai và cũng không quen với ai. Cậu chỉ thấy nhà cậu cao lớn sung sướng, chứ cậu không dè nhà của người ta thì lại nghèo khổ. Hôm nay cậu đi vòng hết một xóm, cậu thấy quang cảnh khó khăn của con nhà nghèo, già cả mà còn lụm cụm phải đi làm, con nít thì trần truồng không có quần áo bận, người trải nắng dầm mưa mà không đủ cơm để nuôi vợ con ăn, kẻ chai tay nắm mặt thì không dám than phiền mệt nhọc. Cậu thấy như vậy cậu rất đau lòng, nên chừng ngồi ăn cơm với Hương Hộ Huy, cậu thở ra mà nói rằng: tôi nghĩ lại thì tôi dại quá, tôi đi chơi bậy bạ có mấy tháng mà tôi bố tốn tới 4-5 ngàn đồng bạc. Chớ chi tôi để cái số tiền ấy tôi phát cho mỗi người nghèo trong xóm này, mỗi người 50 hoặc 100, trời ơi họ mừng biết là chừng nào. Hương Hộ đáp lại rằng: thời này có ai mà làm được như cậu nói đó bao giờ đâu, chẳng cần gì phải cho, miễn là cho mượn đừng ăn lời, thì họ cũng mang ơn nhiều lắm rồi. Thượng tứ chống đũa, ngồi ngó sững ra ngoài sân. Trí của cậu lộn xộn, lòng cậu thì bức rứt, nên cậu ăn cơm không có biết ngon. Chương 12. Lật đật tới cúng thất thứ nhì cho bà Kế Hiền. Cô Ba Ngọc lên trước một bữa, cô bày rước thầy chùa, cô lãnh đi chợ. Cô biểu mời làm sớm, cô lo sắp đặt hết thảy cho em thượng tứ cầm bánh xe đi qua ông Văn mà rước vợ, vì vợ có nghiến 5-6 tháng rồi, cậu không muốn đi xe ngựa. Vợ chồng ông hội đồng bằng lòng để con theo chồng về để lo cúng tuần cho mẹ chồng. Nhưng mà khi cô Ba Mạnh ra đi thì ông hội đồng kêu mà dặn rằng: "Hãy cúng tuần cho chị xong rồi thì con phải về, chứ đừng có ở miết ở bển đó nghe, nghe không?" Thượng tứ đã quyết sửa cái thói cũ, không thèm chơi bời xài phá nữa, để ăn ở tử tế với vợ mà lo lập thân. Mà ông hội đồng không hiểu ý của thằng rể, ông cố chấp lời giao kết lúc bình thường, ông không dung chế cho người trong khi nguy biến. Ông muốn được phần ông không kể gì phần rể. Ông làm như vậy chẳng khác nào rể toan bước chân vào đường phải mà ông giang tay ra ngăn cản, buộc nó phải đi con đường quấy hoài. Thượng tứ nghe cha vợ dặn vợ phải về thì cậu lấy làm buồn, xong buồn thì để bụng chứ cậu không dám thổ lộ ra như là ngày trước. Rước vợ về nhà rồi, tối lại thừa lúc người trong nhà ngủ im lìm, thượng tứ ở trong buồn dặn đèn lên cho tỏ và nói với vợ rằng: "Hồi trước tôi khờ dại lắm, tôi ham chơi bời xài phí, tôi hủy bạc của mình, tôi làm buồn thầy má ở bên nhà, mà tôi lại làm sầu não cho má tôi ở bên đây. Bây giờ tôi nghĩ lại, thiệt tôi ăn năn biết chừng nào. Đã biết tôi chơi bời mấy tháng tốn hao hết mấy ngàn đồng bạc, xong tôi ăn năn đây là ăn năn sự lỗi đạo làm chồng, làm rể, làm con, chứ không phải tại tốn hao nhiêu đó mà tôi ăn năn. Bởi vì nhờ có tốn hao đó tôi mới học được bài học khôn, tôi mới thoát ra khỏi cái con đường quấy được. Tôi đã ăn năn cái lỗi cũ của tôi rồi, tôi có lạy thầy má mà xin dung thứ, chẳng hiểu gì cớ nào thầy cứ ghét bỏ tôi hoài, nói thế nào thầy cũng không chịu cho mình về ở bên này. Mình nghĩ mà coi, nhà cửa giường đất của tôi như vậy, nếu tôi về bển mà ở thì công cuộc bên này tôi bỏ cho ai? Còn nếu tôi ở bên này thì vợ chồng mình xa cách, bức nhau khó mà lòng, mà trong nhà thì không có đàn bà thì lấy ai mà coi sóc. Tôi buồn quá, nếu mình thương tôi á, mình không phiền tôi nữa thì mình phải tính như thế nào đặng về ở bên này mà coi sóc việc nhà giùm cho tôi. Đã biết đạo làm con thì phải tùng quyền cha mẹ, nhưng mà gái có chồng cũng có đạo vợ chồng, việc ở bên này hay là ở bên đó quyền quyết định là tại nơi mình. Nếu mình muốn về bên này thì cha mẹ mình cản làm sao được?" Cô Ba Mạng nghe chồng nói như vậy thì cô ứ nước mắt mà đáp rằng: "Nhà cửa như vậy mình bỏ đi về bển mà ở làm sao được? Tôi cũng biết lắm chứ, tôi cũng biết lắm chứ, phận làm tôi thì tôi ở đâu cũng được hết. Theo lẽ thì tôi phải về ở bên này đặng lo trong nhà trong cửa, chứ nhà mà không có đàn bà thì hư hao chịu sao cho nổi. Ngặt gì tánh ý thầy của tôi khó lắm, thầy nói là như rửa chén xuống đất, việc gì cũng vậy, thầy nhất định một lần mà thôi, ai cãi cũng không được. Thầy nói bởi vì thầy không có con trai nên hồi gả tôi thầy có giao là bác rể, bây giờ giàu thế nào thầy cũng không chịu cho tôi về ở bên này. Thầy nói như vậy tôi biết làm sao, mà tôi nghĩ nếu tôi về bên này thiệt cũng khó cho thầy má của tôi lắm, bởi vì trong nhà có một mình tôi, nếu tôi đi rồi thì làm sao?" Thượng tứ nghe vợ nói như vậy, cậu lấy làm buồn hiu, cậu ngó trân trọng ngọn đèn một hồi rồi cậu nói rằng: "Tôi biết mình phiền tôi lắm, mình chưa hết giận tôi đâu." "Không, tôi đâu có phiền giận gì mình." "Mình nói như vậy đủ chỉ rõ là mình không có thiệt tình. Cách tôi ở với mình hồi năm ngoái đó, làm sao mà mình không phiền cho được? Mà mình phiền thì cũng đáng lắm, tôi có dám trách gì mình đâu. nên mình sợ mà phải giấu. Thiệt, chẳng phải bây giờ mà thôi, năm ngoái lúc mình đánh chửi đuổi xua tôi đó, tôi cũng đâu có giận mình đâu. Tôi tuổi phận riêng cho tôi vô duyên, tôi vô phước mà thôi. Nếu mình không giận tôi, mà sao bây giờ tôi ăn năn rồi, tôi nhất định lo sắp việc nhà, không thèm chơi bời nữa. Mà mình cũng không muốn về ở bên này với tôi. Tôi muốn làm sao được, tại thầy má chứ phải tại tôi đâu. Thầy má không cho, tôi đâu có dám cãi. Nếu vậy thì tình vợ chồng cũng không có cái nghĩa gì hết. Vậy chứ đạo cha con tôi có trái được hay sao? Xin mình nói dứt cho tôi một lần, vì thầy má không cho nên mình không dám trái ý cha mẹ mà đi theo chồng phải không? Câu hỏi thiệt là rõ ràng, mà vì sự rõ ràng ấy làm cho cô Ba Mạnh bối rối, nên cô không dám trả lời vội. Cô ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi cô cúi mặt xuống mà đáp rằng: Xin mình nghĩ lại mà thương dùm phận tôi. Không phải tôi không muốn theo mình về bên này, tại thầy không có bằng lòng, tôi biết làm sao. Phận tôi thiệt là khổ quá. Thầy biểu tôi ở bển, mình muốn tôi về bên này, tôi ở chính giữa, tôi không biết liệu làm sao cho vừa ý hai bên hết. Mà thôi mình đừng có buồn, tuy thầy không chịu cho tôi về bên này, song thầy có hứa cho tôi với mình được qua lại. Được như vậy thì cũng chẳng hại chi lắm. Tuy là tôi ở bển, song lâu lâu tôi cũng chạy qua đây tôi thăm chừng, chứ phải thầy má cấm tuyệt không cho tôi tới lui đâu mà ngại. Thượng tướng thở dài mà đáp rằng: Vợ chồng mà phải phân rẽ mỗi người mỗi nơi, lâu lâu mới được hiệp nhau một vài ngày, chẳng khác nào một người khách thì có người bàn tính với nhau được việc gì. Tôi muốn mình ở bên đây đặng hiệp với tôi mà làm. Mình tính việc gì? Tôi tỏ thiệt với mình, từ hồi nhỏ tới chừng cưới vợ, tôi ăn no rồi tính chơi cho vui. Tôi muốn có tiền nhiều mà xài chứ không kể đến ai. Tôi không thèm để ý vào việc gì hết. Từ hôm má tôi mất đến nay, tôi chán ngán việc đời, tôi không thèm chơi bời nữa. Tôi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người tá điền, rồi tôi đi dạo sớm, tôi thấy bề ăn ở của mấy người ở trong đất, tôi xốn sang trong lòng. Tôi thương xót cho phận con nhà nghèo. Người giàu ở không ăn chơi sung sướng, mà lúa thóc bạc tiền càng ngày càng nhiều, không biết làm giống gì cho nó hết. Còn người nghèo từ đầu năm đến chí cuối, chai tay nám mặt mà ăn ở cực khổ, áo quần lang thang, già cả lụm cụm cũng chưa được nghỉ ngơi, con nít lớn lên thì không được đi học. Tôi thấy như vậy tôi khó chịu quá. Tôi muốn tính từ rài sắp lên tôi không thâu tiền thổ cư của mấy người ở trong đất này nữa. Còn mấy người mướn ruộng thì mùa tới đây tôi biểu họ đâm phân nửa lứa ruộng mà thôi. Còn phân nửa tôi đưa cho họ, đặng họ được khá một chút, chứ để họ nghèo quá tôi cũng thấy tội nghiệp. Tôi tính như vậy đó, mình nghĩ thử coi có được hay không. Cô Ba Mạnh tánh tình hiền hậu thở nay, cô ở với tá điền tá thổ cũng tử tế. Cô chẳng hề khinh khi ai, chẳng hề hiếp đáp ai, chẳng hề khổ khắc ai. Nhưng mà con nhà giàu chỉ lo làm ra tiền chứ không ưa làm thất lợi. Tuy cô không độc ác, song cô cũng không biết cứu giúp. Bởi vậy cô nghe chồng nói là bỏ tiền đất, bớt lúa ruộng thì cô chân hững. Cô nhướng mắt ngó chồng mà đáp rằng: Nè, mình tính vậy sao được? Ở trong đất thì phải đóng tiền đất, ai có đất mà cho thiên hạ ở không bao giờ. Còn cho mướn ruộng, hãy người ta cho làm sao thì mình cho như vậy. Mình không tăng lúa ruộng là mai cho họ, chớ sao mình lại bớt đi. Người ta làm sao thì tự ý họ, mình bắt chước họ làm chi. Tôi thấy người ở trong xóm này họ nghèo khổ quá tôi thương. Như ai nghèo thì mình cho họ đôi ba đồng bạc, hoặc năm mười sáu giả lúa, vậy là được rồi. Cứu giúp như vậy thì được cái gì? Nhưng mà cho đôi ba đồng bạc hoặc năm mười giả lúa, bất quá họ được trong ít ngày mà thôi, chứ làm sao mà họ bớt được cảnh nghèo. Trời ơi, ai làm sao cho họ hết nghèo cho được? Họ phải làm ăn thì họ mới hết nghèo. Ở xứ mình hãy nghèo thì có thế nào mà hết nghèo được? Mình nghĩ mà coi, làm ruộng tới mùa gặt đập chừng 500 giả lúa, phải đông lúa ruộng hơn 300 dạ, phải trả lúa trâu, lúa cấy, lúa gặt, lúa đập, lúa đất mạ, rồi họ còn cái giống gì đâu mà ăn. Thì tại họ nghèo, họ phải chịu, chứ biết làm sao. Mà mình thương tá điền tá thổ của mình làm như vậy, mình chắc họ hết nghèo hay không? Tôi sợ mình tử tế quá rồi họ dễ ngươi à, họ không chịu làm ăn thì càng hại cho mình hơn. Huống chi không phải nội tá điền của mình đây nghèo mà thôi, thiên hạ nghèo xứ khác xứ kia, mình làm sao mà cho hết thảy được những người nghèo? Mình thấy người ta nghèo khổ trước mắt mình đây, mình không chịu được thì mình giúp cho họ, chứ lo hết thảy thiên hạ làm sao được. Nếu mình nói thiên hạ nghèo khổ, tôi không có sức mà giúp hết thảy được, nên tôi không thèm cứu giúp ai hết hay sao? Té ra một người nào được nhờ mình đâu. Không phải vậy ở đời, để mình có thế làm phải được chút nào thì mình phải làm chút nấy, chứ không nên nói tôi không làm phải nhiều được, bởi vậy tôi không làm phải ít. Mình làm theo mình tính đó, tôi sợ trong vài năm họ không hết nghèo mà mình phải nghèo theo họ. Ôi, giàu nghèo tôi cũng vui, mà có sao đâu mà nghèo. Tiền đất thâu mỗi năm chừng 100, bỏ số đó cũng không hại gì hết. Còn lúa ruộng của tôi gần 7.000 dạ, nếu tôi cho tá điền phân nửa, tôi còn phân nửa là 3.500 dạ, tôi ăn gì mà hết. Huống chi bây giờ tôi nhất định không thèm chơi bời nữa, nội quê lợi miếng vườn cũng đủ ăn xài trong gia đình, có chuyện gì mà tới mà nghèo? Không có được, mình bày chuyện trái đời quá. Tuy tôi không dám cản mình, song tôi cũng không dám dự vào. Tôi muốn trong việc gì cũng vậy, phải đồng vợ đồng chồng mới vui. Không, mình làm sao thì làm, tôi không thèm biết tới. Thượng tứ thấy vợ không hiệp ý thì cậu ngồi buồn hiu, hết muốn nói chuyện nữa, không thể bàn tính việc gì được. Chương 13. Đi chơi bời thì ai nấy không vui lòng, nói đi chơi phải hư nhà hại thân, muốn hòa hiệp với vợ thì vợ không bằng lòng, nói không dám cãi lệnh mẹ cha, tính ở phải với người nghèo khổ thì vợ lại không chịu can dự. Nói như vậy là trái đời. Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền, có vợ sẵn mà không được ở chung với vợ, muốn làm phải cũng không được làm. Thế thì cái thân khốn nạn này trời sanh ra, để giữ tiền giữ bạc phải chịu hoành hiu, phải chịu phong tục cho đến mãn đời mãn kiếp hay sao? Đám cúng tuần xong rồi, cô Ba Mạnh trở về nhà cha mẹ, cô Ba Ngọc cũng trở về nhà chồng. Thượng Tứ ở có một mình, cậu buồn bực chịu không nổi. Tuy mỗi ngày cậu xuống nhà thầy Ban Biện, hoặc thầy Ban Biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi, song thầy Ban Biện là người làm quan, thầy chẳng nói chuyện chi khác hơn là thuế má, đi tuần xét sổ công nho, bắt giải trộm cướp, là những chuyện nó không thích hợp với cái trí của cậu, bởi vậy không giải buồn bực cho cậu được. Chớ gì cậu tuổi lớn, ngơ tay danh lợi, ưa thú thanh nhàn, trên đường đời ai dạy khôn, vui sướng mặc ai. Cậu ẩn thân trong tòa nhà ngói, cậu an phận với thớt vườn dừa, thì không đến nỗi gọi mình là vô phước. Ngặt gì cậu còn đang tuổi thanh niên, tánh cường quyết, nhiệt trí còn hăng hái, tính còn dồi dào, mà biểu cậu mỗi ngày cứ nằm co trong nhà mà chờ hai bữa cơm, mỗi đêm phải trông đèn trong buồng mà ngồi nghe dế gái, thì có thế nào mà cậu chịu cho được? Thối nhà giàu là như vậy hay sao? Thú vợ chồng là như vậy hay sao? Thượng Tứ buồn lòng trách phận, bỗng tiếp được một bức thơ của thầy Huỳnh Văn Khả, là anh em bạn học ngày trước, gửi cho hay rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố gia đình mấy tháng nay rồi, mời cậu mùng 10 phải lên chung vui với thầy, vì ngày ấy là ngày thầy cưới vợ. Ấy là một dịp tốt cho Thượng Tứ đi thăm một người bạn thân thiết, và cũng để giải buồn chút đỉnh. Bởi vậy đọc thơ rồi thì cậu liền nhất định cậu sẽ đi. Đến ngày mùng 9, cậu căn dặn thằng Ngộ với con Mang ở nhà coi nhà, còn cậu mượn Hương Hộ Huy với ông Ba Nở tối ở nhà ngủ giùm. Rồi xem xét, cậu sắp quần áo vào qua ly, leo lên xe mà đi Gia Định. Vì trong thơ thầy ký Khả không có nói nhà thầy ở chỗ nào, bởi vậy lên tới Gia Định, Thượng Tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm. bếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế lại đi xe hơi, nên lập đặt chỉ nhà thầy Ký Khả ở dãy phố ngó qua lăng ông căn thứ ba. Thượng tứ vô nhà, thầy Ký Khả hết sức mừng rỡ. Cha mẹ bà con thầy Ký ở Gò Công cũng lên đủ cả. Một cuộc đám cưới cũng đã được sắp đặt sẵn sàng hết. Thượng tứ hỏi thăm thầy Ký coi cưới con ai ở đâu. Thầy Ký đáp rằng: "Tôi cưới con gái ông Phán Hương ở trong xóm gà. Ông già tôi biết tôi nghèo nên không có đòi vật gì hết. Tôi cũng không nhóm họ. Chiều nay 3 giờ đàn trai vô làm lễ rồi ở luôn trong trỏng. Đến tối ông già tôi đãi tiệc. Tôi ở phố chật hẹp quá, rước dâu không có tiện, nên tôi ở luôn bên vợ 3 bữa rồi vợ chồng tôi mới dắt về ngoài nhà này." Thầy Ký Khả nói tự nhiên mà thượng tứ cứ ngồi ngơ ngẩn, vì thở nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim. Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu thì cậu có đòi cưới cô nọ. Cậu không về, ngày nay anh em bạn của cậu lại được cái hạnh phúc làm chồng mà người cậu đã mơ ước. Cậu thương thầy Ký Khả lắm, bởi vậy cậu mới nghe tin thì cậu ngơ ngẩn. Nhưng mà cậu nghĩ lại, anh em của cậu được cái hạnh phúc đó, nó còn tốt hơn là người khác. Nên cậu cười mà nói rằng: "Nè, Tòa có phước lắm. Mõ mừng cho Tòa vì mõ nghe nói con gái của ông Phán Hương thiệt là đứng đắn. Đời này cưới vợ chẳng cần lựa con nhà giàu, miễn là người đồng tâm hiệp ý thì quý hơn. Mõ có đi trước cái đường đó rồi, mõ thạo hơn Tòa nhiều, nên mõ nói đây không phải là nói dốc với Tòa đâu." Thầy Ký Khả là người chân chất thiệt thà, nghe thượng tứ nói mấy lời mà không hiểu. Cậu út về việc vợ chồng, thầy lại nói rằng: "Tôi mới lên làm việc trên này mấy tháng nay, tôi không biết con vợ tôi. Anh cũng hiểu phận tôi nghèo, tôi không đèo bồng chỗ giàu có sang trọng. Ông già tôi, ông thấy tôi, ông thương nên ông kêu ông gả. Còn anh có vợ chỗ nào rồi hay chưa?" "Ôi, mà cưới vợ hồi năm ngoái lận. Thôi, học về ít tháng thì mõ cưới vợ." "Sao anh không cho tôi hay? Anh cưới vợ ở đâu?" "Cưới bên chợ ông Văn, cũng ở trong hạt Mỹ Tho." "Ôi, mà cưới rồi thì cũng như không, bởi vì nhà ai nấy ở." "Ủa, sao vậy?" "Thì ông già vợ của mõ buộc mõ phải về ở bển làm rể. Bà già mõ thì mất rồi, mõ biết bỏ nhà cửa cho ai mà về bên đó được. Ổng nhất định không cho vợ mõ về ở bên này, bởi vậy mõ ở đó có một mình buồn quá đi." "Bác gái cũng mất rồi nữa sao?" "Ừ, mất hơn một tháng nay." Hai anh em nói chuyện mới tới đó, kế ông thân của thầy Ký xen vô mời thượng tứ đi họ giùm cho đàn gái. Bởi vì bà con ở xa nên lên không được, nên họ hàng đàn trai thưa thớt lắm. Thượng tứ lên đây đã sẵn lòng chung vui với thầy Ký cho đến cùng, mà nghe thầy Ký cưới con ông Phán Hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ hơn nữa. Bởi vậy nghe mời thì cậu chịu ưng lời lần, ưng lời liền. Đến 3 giờ chiều, thượng tứ mời chàng rể và ông xui bà xui lên xe của cậu mà đi qua đàn gái. Còn 6-7 người đi họ thì leo lên hai chiếc xe lô ca xong đã mướn sẵn cho đàn ông một cái, đàn bà một cái. Qua tới nhà đàn gái, thượng tứ ngồi chiêm bỉm, không muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ trong nàng dâu ra làm lễ đặng coi năm nay dung nhan có khác hơn năm trước hay không. Cách chẳng bao lâu, nàng dâu bận áo rộng xanh trong buồng bước ra, hiệp với chàng rể mà làm lễ ông bà, chào họ hàng ra mắt bà con bên chồng. Thượng tứ ngồi nhìn gương mặt rạng rỡ như hoa vừa mới nở, tướng đi yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang. Sánh với cô Hai Hậu thì nhan sắc của cô Thiêm Kim có phần hơn nhiều, mà lại có nét ôn hòa từ thiện nữa. Làm lễ xong rồi, nàng dâu cởi áo rộng ra và mặc một cái áo chẹt để đi đãi khách. Cô sai dọn chế nước, cô mời họ đàn bà ăn trầu. Cô đứng nói chuyện với chồng, cô đi coi chặt nước đá, cử chỉ rất tự nhiên, câu nói nào cũng thanh nhã. Có lẽ thầy Ký Khả được vợ vừa thông thạo vừa xinh đẹp thì thầy phỉ tình đắc ý, nên thầy đi vô đi ra miệng cứ chúm chím cười hoài. Một lát lại nói chuyện nho nhỏ với vợ, không ai nghe rõ họ nói chuyện gì. Duy thấy chồng nói mà ngó vợ một cách rất hữu tình, còn vợ thì cứ gật đầu mà cười rất hữu duyên. Thượng tứ liếc thấy anh em bạn của cậu say sưa với hạnh phúc thì cậu mừng thầm trong lòng. mừng cho bạn có vợ được vui thú với chồng, mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tủi thầm duyên phận. Tuy mừng thì mừng, nhưng mà cậu thấy đám cưới này, rồi cậu nhớ lại đám cưới của cậu hồi năm ngoái, thì cậu khó chịu ít nhiều trong lòng. Thầy Ký Khả là con nhà nghèo, mà vợ thầy cũng là con nhà nghèo. Sao bữa cưới vợ chồng lại hân hoan với nhau như vậy? Còn mình là con nhà giàu, mà vợ mình cũng là con nhà giàu. Sao ngày mình cưới vợ mình lại không vui, mà coi bộ mình cũng không vui một chút nào hết. Rõ ràng lời người ta nói vợ chồng vui bởi tâm đầu ý hiệp, chứ không phải tại ruộng rộng bạc nhiều, là lời nói trúng lắm mà. Tiệc cưới mãn rồi, Thượng Tứ từ giả thầy Ký Khả mà đi về. Thầy Ký Khả đưa cậu ra xe. Lúc bắt tay từ biệt nhau, cậu nói với bạn một lần nữa: Toa cưới vợ như vậy mỏa mừng cho toa lắm, như vậy mới là hạnh phúc, chứ không phải kiếm chỗ giàu có sang trọng mới gọi là hạnh phúc được đâu. Khi ra đi, Thượng Tứ tính lên mừng bạn rồi ra Sài Gòn ở chơi ít bữa. Mà chừng trở ra Sài Gòn cậu không muốn ở, nên tuy trời đã tối rồi, xong cậu cũng chạy thẳng đi về nhà. Hồi ở nhà trường mới ra, Thượng Tứ liền sáo nóng nảy bao nhiêu. Bây giờ cậu thấy thế cuộc, cậu hiểu nhân tình nên cậu cứ trầm tĩnh ôn hòa bấy nhiêu. Chuyện gì đáng nói thì cậu nói, chuyện gì đáng cười cậu mới cười. Từ ngày cậu đi đám cưới trên Gia Định về rồi thì cậu lại càng ít nói nhiều hơn. Ở trong nhà nhiều khi đến 2-3 giờ đồng hồ mà cậu không nghe được, mà cậu không nghe cậu nói một tiếng chi với con Mang hoặc thằng Ngộ. Một bữa cậu nằm trên võng mà coi sách hoặc nhật trình. Sáng cậu thường đi dạo một vòng trong vườn, buổi chiều thì cậu đi một vòng trong xóm, gặp con nít cậu thường cho nó kẹo hoặc là bạc cắt, thấy người lớn cậu hỏi thăm công cuộc làm ăn. Vì cử chỉ cậu ưa đổi khác nên ngày trước không ai dám nói chuyện với cậu, thì bây giờ từ già tới trẻ ai cũng đều thân mật với cậu và ai cũng đều kính yêu cậu hết thảy. Cậu hết mong mà rước vợ về nhà nữa rồi, nên cậu lo sắp đặt việc nhà. Cậu giao con Mang quản xuất dưới nhà sau, coi cơm nước, coi gạo củi, giữ dầu hôi nước mắm, lo đi chợ, nấu ăn. Cậu giao cho thằng Ngộ xem xét cây trái trong vườn, coi mướn thêm người làm cỏ vét mương, bán dừa cao chú mít. Cậu lại nói với Hương Hộ Huy cho thằng con út 12 tuổi tên là thằng Lạc ở với cậu, đặng cậu sai vặt như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn. Cậu hứa mỗi tháng cậu sẽ cho nó 3 đồng bạc. Ngày 12 tháng 5 tới ngày làm tuần bá nhật cho bà kế hiền Lý Thị Nho. Cô Ba Mạnh gần ngày khai hoa nên nhìn cô ột ạt dữ lắm, nên cô không qua được. Thượng Tứ cậy chị ruột với chị dâu lo lắng giùm cuộc cúng quẩy. Đêm vào đám, thầy chùa ngồi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã trước bàn thờ. Hương chức trong xóm ngồi uống nước nói chuyện phía ngoài cửa. Thượng Tứ cúng rồi bước vô trong nhà, trông thấy vợ chồng thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc đang ngồi trên bộ ván. Cậu bèn ngạc ngồi lại đó mà chơi. Cô Ban Biện ngó thấy Thượng Tứ thì cô nói rằng: Con Tư nó nằm chỗ nằm nơi nào rồi? Cũng phải rước nó về bên này, chứ ở bển luôn sao được? Vợ chồng mà ở mỗi người một nơi coi làm sao? Thầy Ban Biện đáp rằng: Bác hội đồng kỳ quá, nói hết sức à mà bác cũng không chịu cho, ai biết làm sao bây giờ? Thượng Tứ châu mài nói rằng: Tại ông già tôi mà cũng tại vợ tôi nữa. Nếu nó biết đạo vợ chồng, gái có chồng thì phải theo chồng, thì ai làm sao mà cản nó được? Tôi biết nó không có thương tôi, nó cứ nói tại hồi trước có lời giao, bây giờ ông già tôi không cho nó đi về bên này, nên nó là con nó không dám cãi. Anh chị cũng hiểu rồi, hồi trước má tôi giao kết thì có dè cuộc lỡ dở như vậy đâu. Bây giờ rủi má tôi mất đi rồi, nhà cửa thì mênh mông, ai cũng biết tôi không thể nào mà bỏ đi đâu được, mà nó làm ngắt nó không chịu về bên này, tức thị là nó không có thương tôi gì hết. Thôi tôi cũng không thèm cần nó nữa, nó muốn ở bển thì kệ nó, tôi ở một mình bên này cũng được. Vậy chứ mấy tháng nay không có nó, bộ tôi chết hay sao? Cô Ba Ngọc cười mà nói rằng: Em giận em nói lẩy như vậy, chứ chị biết con Tư nó thương em lắm. Ngặt gì một bên thì chồng, một bên thì cha, có lẽ nào nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng. Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ. Vậy mà chị còn binh nó nữa hay sao? Không phải chị binh, nói phải nó quấy cho em nghe, chứ binh cái giống gì. Em để mà coi, không lẽ bác hội đồng cứ lột da mà sống đời. Để chừng nào bác trăm tuổi già, rồi coi con Tư nó có chịu về bên này hay không. Cô Ban Biện nghe nói như vậy bèn hớt mà đáp rằng: Dữ hồn, vợ chồng con nhỏ mà bức nhau, nói như cô vậy thì đợi đến mấy mươi năm nữa mới được xâm hiệp. Đây đó mà xa xôi gì, qua lại với nhau cũng được mà. Mấy tháng này không có con Tư mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà, coi cũng xong hết mà. Coi chứ, nhà không có đàn bà, không ai xem xét trong ngoài, nghĩ cũng khó lắm chứ. Phần chú Tư nó còn nhỏ, chú ở một mình cũng buồn. Thượng Tứ bèn nói rằng: Chị hai nói phải, tôi buồn thiệt. Mà giàu vợ tôi về bên này đi nữa, sợ tôi cũng không hết buồn. Bởi vì vợ chồng tôi không có giống ý của nhau. Thà là nó ở bển, tôi ở bên này, một mình tôi làm việc gì thì tự ý của tôi. Cô Ban Biện cười mà nói rằng: Bộ chú này muốn cưới vợ bé nữa hay sao? Nếu chú nói như vậy. Thượng Tứ chân hững, cậu ngó ngay chị dâu mà hỏi rằng: Nè, vợ bé đâu mà cưới? Không, tôi không có tính việc đó đâu. Cưới vợ bé mà làm chi? Một vợ đủ mà làm cho tôi ngán ngẩm rồi, cưới thêm nữa thì chịu làm sao nổi. Cái đời của tôi kể như xong, bây giờ tôi không còn biết cái gì là vui nữa hết. Các sự mơ ước của tôi mấy năm trước đã tiêu tan, đã rời rã hết rồi. Bây giờ sở thích của tôi là dạo vườn, buổi chiều thì dạo sớm, tối nằm coi sách mà thôi. Thầy Ban Biện cười mà nói rằng: Em còn nhỏ tuổi mà em nói chuyện giống ông già. Mấy tháng nay á, qua thấy em không chơi bời thì qua cũng mừng. Nhưng mà ở đời này cái gì cũng vừa vừa vậy thôi. Thái quá thì không nên, mà bất cập á, thì cũng không tốt. Em cũng phải đi chơi chút đỉnh để giải khuây. Miễn là mình đừng có chơi mấy việc hư thì được rồi. Thượng Tứ ngồi ngẫm nghĩ rồi nói rằng: Ở đời này có việc nào mà việc hư, còn việc nào gọi là việc nên. Có nhiều người nhơ nhút mà thiên hạ vẫn xưng tụng, còn có nhiều kẻ thanh cao mà thiên hạ lại khinh bỉ. Có nhiều việc mình cho là phải mà họ cho là bậy. Thế thì làm việc gì, dầu có chơi cách nào, hễ thích chí thì thôi, cần gì phải dò miệng thiên hạ. Nhưng hôm trước tôi tính chuyện giúp đỡ nhà nghèo thì con vợ tôi nó nói làm như vậy là trái đời. Anh nghĩ mà coi, giúp nhà nghèo mà gọi là trái đời thì còn cái giống gì để mà nói. Hai vợ chồng thầy Ban Biện và cô Ban Ngọc không rõ việc của Thượng Tứ đã tính, mà cũng không hiểu ý Thượng Tứ chán đời, nên nghe em nói như vậy thì cười với nhau rồi bỏ, nói qua câu chuyện khác. Có đám làm tuần, bà con chồng sớm tụ lại đông, thì Thượng Tứ giải khuây được chút đỉnh. Chừng mãn đám rồi, ai về nhà nấy thì cậu lại buồn hiu. Một buổi chiều vừa lúc mặt trời chen lặn, cậu đi sớm về còn đứng ở ngoài cửa ngõ, đang ngó mông lung. Mấy cái đám mạ ở giữa lộ đã gần đứng lứa, nên phơi cái màu xanh lè, lại gió thổi đùa ngọn coi như là sóng giận. Xa xa thấy có người đầu đội nón lá, vai vác cái cày lùa cặp trâu đi ra ruộng. Người vác nặng đi cán đáng, trâu lội nước văng tu tủa. Người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng lại càng thêm buồn. Bởi vậy Thượng Tứ đứng tiêu hiu, dạ ngậm ngùi, trí viễn vọng. Cậu nhớ chuyện này qua chuyện nọ, rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé, thì cậu lại mỉm cười. Cưới vợ bé mà làm gì? Mình đã dại rồi, hồi cưới vợ mình không chịu kén chọn. Chứ gì hồi đó mình lựa người như con của ông Phán Hương hay là con của ông giáo chuột mà cưới, thì bây giờ mình đâu có mà buồn như vậy. Thiệt, từ khi vợ chồng phân rẽ, Thượng Tứ chẳng hề có ý tính kiếm vợ bé bao giờ. Mà bây giờ cậu cũng không có tính tới việc đó. Lúc cậu mê mẩn cô Hai Hậu thì cậu có tính để vợ rồi sẽ cưới cô ta. Ấy là cậu đang giận vợ nên cậu muốn thay đổi vợ, chứ không phải muốn hai vợ. Bây giờ vợ cậu đã gần ngày khai hoa, mà cậu lại biết cái lỗi trước là lỗi nơi cậu. Bởi vậy cậu không dám tính bỏ vợ nữa. Thế thì cưới vợ bé làm sao được? Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé, Xong câu chuyện vợ bé đã chạm vào trí của cậu rồi. Nếu lúc này mà có người như cô Thiên Kim hoặc cô Hai Hậu vẫn vơ trước mắt cậu thì cũng chưa chắc cậu đã giữ vẹn lòng son cùng vợ lớn của cậu được. Cậu đứng nghỉ quanh quất, rồi cậu xây lưng sắp đi vô nhà thì nghe có tiếng xe hơi ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống. Cậu đứng ngán lại ngó vào xe của ai. Cách chẳng bao lâu, cái xe hơi gần tới thì tớp máy chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Thượng tứ dòm ra, té ra là thầy Thông Hàng ngồi trước với shopper, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàng mở cửa xe nhảy xuống và hỏi Thượng tứ rằng: "Ê Toa, làm gì mà đứng đó?" Thượng tứ bước lại đưa tay mà bắt tay thầy Thông và cúi đầu chào mấy cô rồi hỏi: "Thầy đi đâu đây?" Thầy Thông Hàng hân hoan đáp rằng: "Chiều trời tốt quá nên mướn xe chạy bậy một vòng hứng gió chơi. Toa làm cái giống gì mà hổm rài không thấy lên nhà của toa mò chơi vậy?" "Tôi mắc chuyện nhà." Cô Thông ngồi trên xe giọt miệng hỏi rằng: "Bộ cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu Tư? Chứ sao mấy tháng nay cậu không đến nhà của tôi?" "Thưa, có chuyện gì đâu mà giận, tại tôi bận việc nhà đó mà." "Thôi chối làm chi, tôi biết mà, cô Hai Hậu cổ phụ tình cậu, rồi nó bỏ nó đi lấy chồng, cậu phiền nó, rồi cậu phiền luôn tới vợ chồng của tôi chứ gì." "Bây giờ tôi không có phiền cô Hai Hậu, mà tôi cũng không có phiền ai hết, tại tôi chứ có tại ai đâu mà tôi phải phiền." "Có mợ Tư ở nhà hay không?" "Thưa không, vợ tôi ở bên ông Văn, chứ đâu có ở bên này." "Rủi dữ hôn, phải có mợ ở bên này tôi ghé thăm một lần chơi cho biết mặt. Thở này chứ tôi có biết nhà, chưa có biết nhà cậu, tôi ghé chơi có được hôn?" "Dạ được mà, thôi mời thầy Thông và mấy cô ghé vô chơi." "Mà cậu sẵn lòng tiếp rước hay không? Chứ ghé mà cậu không vui thì tụi tôi ghé làm chi?" "Tôi sẵn lòng lắm chứ." Có một cô nhỏ hơn hết ngồi giữa, mặc áo xanh dương, choàng khăn sạc màu trắng. Cô cười mà hỏi rằng: "Chúng tôi ghé thì cậu phải đãi trái cây, hoặc mận, hoặc ổi, hoặc cam, hoặc cái giống gì đó mới được. Cậu vui lòng mà đãi chị em tôi hay không?" Thượng tứ cũng cười mà đáp rằng: "Vật quý thì thiệt ở nhà quê tôi không có, chứ trái cây thì giường tôi đủ thứ. Mấy cô muốn dùng thứ nào tôi có sẵn mà đãi hết." Thầy Thông Hàng bèn nói rằng: "Mấy người muốn ăn dừa khô thì vô đây leo lên bẻ xuống mà ăn. Giường của cậu từ thứ đó nó nhiều lắm, ghe chở hoài mà cũng không hết á." Mấy cô nghe nói diễu như vậy thì cười ngất, rồi mở cửa xe leo xuống. Cô Thông Hàng hỏi Thượng tứ có biết hai cô kia là ai hay không. Thượng tứ ngó hai cô thì nhớ mãi mãi có gặp cô bận áo trắng một lần. Còn cô nhỏ bận áo xanh thì thiệt là không biết. Cô Thông bèn nói rằng: "Còn lớn đây là con ba, con của dì tôi ở trong Vĩnh Tường. Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi, cậu quên rồi hay sao?" Thượng tứ gật đầu tỏ ý là cậu nhớ. Cô Thông bèn chỉ cái cô mặc áo xanh rồi nói luôn rằng: "Còn con nhỏ đây nó là con Tư, con của ông cả ở trên Xoài Hộp. Nó thi đậu bằng cấp sơ học, nó làm cô giáo được vài năm. Bây giờ nó xin nghỉ đặng nó đi kiếm chồng." Cô Tư mắc cỡ vỗ vai cô Thông một cái bẹp rồi nói: "Chị quỷ này khéo mà nói kỳ cục." Rồi cô ta kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ. Thượng tứ ngó theo miệng chúm chím cười rồi mời khách đi vô. Dọc theo đường đi vô sân, hai bên trồng mận xen lộn, rồi có cam, lại có mấy cây đu đủ. Đứng bên sau lá bủa xum xê, trái đeo dày chật. Vì không nhầm mùa nên mận mới trổ bông, cam chưa có trái. Cô Tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai, lại có trái chín đỏ mà chưa có ai hái, thì cô chạy riết lại, hai tay rờ rẫm hỏi cậu Tư có hái được hay không. Thượng tứ bước lại lựa trái chín hơn hết rồi hái trao cho cô Tư, miệng mỉm cười. Cô Tư đưa tay lấy trái đu đủ mắt liếc, miệng cười rất hữu duyên. Cô vừa cầm trái đu đủ thì cô liền để xuống đất, rồi đưa hai tay ngang mặt Thượng tứ mà nói chúm chím rằng: "Cậu làm mũ đu đủ vấy vào tay tôi đây nè, cậu phải chùi hết cho tôi." Thượng Tứ móc túi lấy khăn mua xoa ra mà chùi tay cho cô Tư. Thầy Thông Hàng với hai cô kia đang cầm trầu mấy cây mận. Thầy dây lại ngó thấy Thượng Tứ đang chùi tay cho cô Tư thì la lớn lên rằng: "Ê, làm cái gì mới gặp nhau mà nắm tay nắm chân đó đa? Không có được vô phép như vậy đó đa." Thượng Tứ mắc cỡ nên bỏ khăn vô túi. Cô Tư lượm trái đu đủ cầm đi theo và cười nói rằng: "Thầy đó hay la quá à, cậu Tư chùi tay cho tôi đó mà." Chủ khách kéo nhau vô nhà. Lúc ấy trời đã chạng vạng tối. Thượng Tứ mời khách ngồi, kêu thằng Ngộ đốt đèn, biểu thằng Lạc bưng nước lăn xăng. Cô Tư quen tánh vô ngại, tới nhà lạ mà cô không ké né chi hết. Cô mượn một cái dao rồi xẻ trái đu đủ mời mọi người cùng ăn, còn mời luôn chủ nhà nữa, không ai chịu ăn hết. Cô giận, cô ngồi ăn một mình và nói rằng: "Đu đủ của cậu Tư hái mà họ chê, thôi tôi ăn một mình. Vì cậu Tư thương nên cậu cho tôi dạy gì mà chia cho người khác ăn." Cô bà thiệt thà nên cô nghe mấy lời lả lời như vậy thì cô lấy khăn cô che miệng mà cười. Cô Tư ăn ít miếng rồi đòi rửa tay. Lúc ấy thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có tại đó. Cô Thông Hàng bèn nói rằng: "Con làm rộn quá, muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa, chứ ở đây có nước đâu mà rửa." Cô Tư ngó Thượng Tứ mà cười và hỏi rằng: "Đi ngã nào cậu Tư, cậu dắt giùm tôi đi, nhà lạ quá tôi có biết đường đâu mà rờ." Thượng Tứ đứng dậy đi trước dắt đường cho cô Tư đi theo. Cô vừa đi vừa cười vừa nói: "Ta đi rửa tay mà mấy người cười cái giống gì vậy không biết." Thượng Tứ thấy khách sầm xì thì cậu ái ngại nên cậu chỉ chỗ cho cô Tư rửa tay, rồi thì cậu lật đật bỏ đi ra trước liền. Cách một hồi cô Tư đi ra, lúc cô tới cửa sông môn thì cô dừng lại cúi đầu chào khách và nói rằng: "Tôi chào thầy Thông, cô Thông. Ủa, có cô Ba đây nữa mà. Thầy cô xưa rài mạnh giỏi hả, mấy cháu ô chơi. Thầy cô dùm cơm chiều rồi chưa, để tôi biểu bài trẻ nấu cơm cho ăn." Ai nấy nghe tiếng pha lửng mà có duyên thì cười rộ lên. Cô Thông Hàng thừa dịp ấy, cô cũng pha lửng mà đáp rằng: "Mợ Tư cũng mạnh giỏi ha. Vợ chồng tôi chiều nay đi chơi, chưa có ăn cơm. Nếu mợ có hảo tâm thì biểu trẻ nó làm vịt làm gà, nấu cơm cho ăn cũng được." Cô Tư dây vô chồng kêu ôm sờm mà nói rằng: "Bày trẻ, có đứa nào á coi bắt một con vịt cho thiệt là mập, làm thịt dọn cơm để mà ăn nghe chưa bay. Cho mau tối rồi, khách đói bụng đó đà." Lúc ấy Hương Hộ Huy với ông Ba Nở đi lại ngủ giùm. Hai người bước vô tới cửa thấy khách trộn rộn mà lại nghe biểu dọn cơm ôm sòm thì chân hẩn nên đứng khựng lại mà nhìn. Thượng Tứ nghe cô Tư với cô Thông nói chơi như vậy nên làm lơ thì mất lịch sự. Bởi vậy cậu kêu Hương Hộ Huy mà nói rằng: "Chú Hương, chú biểu coi con mang á, coi gà vịt gì đó bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi. Chú mượn đứa nào đó phụ làm giùm cho nó mau đi chú." Cô Tư cười ngất nói rằng: "Mấy người thấy không, tôi nói hãy tới nhà tôi á thì ăn gà ăn vịt đó mà." Cô Ba nói rằng: "Mày nói bậy bạ, mợ Tư mợ hay rồi mợ nổi ghen lên á là mày chết chứ chẳng chơi." "Đâu có, mợ Tư có ghen hay không vậy cậu Tư?" Thượng Tứ gật đầu nói rằng: "Ừ, nhà tôi ghen lắm, bởi nó ghen á nên tôi không có dám đi đâu chơi hết đó, không thấy hay sao?" Cô Tư le lưỡi rồi ngồi im re, làm tỉnh mà nói rằng: "Thôi thôi, tôi không dám nói chơi nữa đâu. Nói bậy rủi mợ Tư rình ở đâu ngoài hè, mợ Tư mà vô mợ rước tôi chạy không kịp." Tuy cô mới nói cô không dám nói chơi nữa, xong cô ngó quanh quất, rồi cô lại hỏi Thượng Tứ rằng: "Cậu là người tân học mà nhà cậu ở sao dọn theo kiểu xưa quá vậy cậu Tư?" "Tôi mua ghế xà lông, mua bàn rửa mặt, rồi sắm giường đồng đỏ, sắm ghế xích đu, cửa cái ta treo màn tuổi cườm, cửa sổ ta treo màn ren, ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện, ta sắm phòng trưa để nằm đọc nhật trình. Tôi mà ở được nhà như vậy, tôi dọn dẹp coi đẹp lắm." "Tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cô nói lắm đó chứ, nhưng vì có hai lẽ làm cho tôi không muốn đến sự sung sướng tấm thân. Một là vợ tôi không có ở chung với tôi, tôi phải qua lại bên ông Văn nên không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm chi. Hai là tôi nghĩ có nhiều người nghèo khổ, họ không đủ cơm ăn, ngủ cũng không có chỗ, mình ăn ở cho thái quá mà làm chi. Té ra mợ Tư không có ở chung với cậu hay sao? Không có. Cô Thông Hằng chen vô mà nói rằng: bộ khi con Tư nó muốn ở đây với cậu Tư hay sao nên nó hỏi rút tới. Con này quá lắm rồi. Hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu Tư thì nó dọn đúng lắm. Bây giờ nó hỏi tới gia đạo cậu Tư nữa. Thế con này nó muốn làm bé của cậu Tư đây mà. Ủa mà phải đó đa, hai người cũng thứ tư hết. Trời khéo khiến, rất là kỳ đó chứ. Thượng Tứ cười rồi dây mặt chỗ khác. Còn cô Tư thì đáp với cô Thông rằng: chị nói bậy bạ mất duyên của tôi còn gì. Con gái mới lớn lên mà đi làm bé cái gì. Chị nói xui xẻo quá. Trong lúc chờ cơm thì mấy cô khách cứ nói pha lẫn như vậy hoài. Cô Thông Hàng cứ kiếm lời mà cột cô Tư hết sức, rồi cột cô Ba cho Thượng Tứ. Tuy Thượng Tứ cũng có lời qua tiếng lại với mấy cô, nhưng mà xét cho kỹ thì những lời cậu đối đáp lời nào cũng ăn trớt quớt, không có câu nào hữu tình hoặc có ý để gắn bó chi hết. Cô Thông Hàng trọng tuổi mà cô lại lịch duyệt về khoa ái tình. Cô dòm thấy cử chỉ của Thượng Tứ như vậy thì cô lấy làm lạ. Chẳng hiểu gì cớ nào Thượng Tứ là người ham chơi bời, có sự nghiệp, không hòa với vợ, sống tiêu hiu một mình mà thấy gái đẹp cậu không chịu động tình, coi bộ lơ lơ lãng lãng. Dọn cơm xong rồi, Thượng Tứ mời khách ăn cơm. Cô Ba với cô Tư lãnh sắp chỗ ngồi. Hai cô bắt Thượng Tứ ngồi ở giữa, hai cô kèm hai bên, còn phía bên kia thì chừa cho hai vợ chồng thầy Thông Hàng ngồi. Thượng Tứ liếc coi cô Tư ngồi bên tay mặt liếm sáo, cô Ba ngồi bên tay trái thì nghiêm chỉnh. Mỗi cô thiệt là có một cái vẻ đẹp riêng. Tuy vậy mà cậu không có lộ một nét chi cho người ta hiểu ý của cậu quyến luyến cô nào. Cậu cứ giữ lễ, cậu nói chuyện với hai cô cũng như cậu nói chuyện với cô Thông hoặc thầy Thông vậy đó. Bữa cơm gần mãn thì Hương Hộ Huy bước vào thưa với Thượng Tứ rằng có thầy ban biện lên, có một người trai ăn mặc tử tế đi theo nữa. Thượng Tứ ngó xa thì quả thiệt thấy anh ruột là thầy ban biện chí với người anh em bạn rể của cậu là chú Thôn Châu bước vô. Thầy ban thì mặc đồ mát, còn chú Thôn thì khăn đen áo dài. Hai người mới tới ngó thấy cuộc tiệc như vậy thì chân hững. Thượng Tứ đứng dậy chào và hỏi rằng: hai anh ăn cơm rồi chưa? Anh hai qua bên đây hồi nào? Qua có chuyện chi mà khuya dữ vậy anh hai? Chú Thôn Châu đáp rằng: bữa nay hai vợ chồng tôi qua thăm thầy má. Hồi tối tôi sửa soạn về, cái gì ba âm ỉ chuyển bụng nên má biểu tôi chạy xe luôn qua bên này mà cho dưỡng hay. Mấy lời huẩn đãi ấy gieo giữa cái tiệc vui chẳng khác nào như một cục đá liền giữa bầy vịt đang lội tắm giỡn chơi ở dưới ao. Thượng Tứ ngẩn ngơ buông đũa, sắc mặt coi mất vẻ tự nhiên. Thầy Thông Hàng với mấy cô thấy chủ nhà hữu sự không còn lòng nào mà vui chơi được nữa nên ăn cho riết hết chén cơm đặng đứng dậy. Thượng Tứ trình diện vợ chồng thầy Thông với hai anh và mời hai anh ngồi. Cậu đi uống nước rồi chạy vô buồng mở tủ thay quần áo lăn xăng. Cậu biểu anh rể cho xe ngựa về trước rồi đi xe hơi với cậu. Cậu kêu Hương Hộ Huy dặn coi nhà. Cậu xin lỗi vợ chồng thầy Thông Hàng và hai cô khách vì cậu có việc nên phải đi qua chợ ông Văn. Thầy Thông Hàng nói rằng: hồi tòa có việc thì cứ sửa soạn riết cho rồi mà đi. Tụi mỏ đi chơi có hại gì, chừng nào tòa đi thì mỏ đi về. Mấy cô cũng mất thú vui mà lại có sắc sẻn lẻn. Hồi nãy thì liến xáo, bây giờ ngồi im ru. Lại thêm thấy thầy ban và chú Thôn theo ngó hoài nên mấy cô khó chịu hết sức. Thượng Tứ sửa soạn xong rồi thì từ biệt khách và biểu Thôn Châu ra xe hơi mà đi. Thầy ban biện dặn Hương Hộ Huy coi biểu tụi trẻ đóng cửa, rồi thay mặt cho Thượng Tứ mà đưa thầy Thông Hàng với mấy cô lên xe. Chừng xe chạy rồi, thầy Thông cười ngất mà nói rằng: xui xẻo quá, đẻ cái nghiệp gì mà nhè bữa nay nó lại đẻ không biết, làm mình tốn hết mấy trăm đồng bạc tiền xe, ăn được có một bữa thịt vịt mà ăn chưa có no nữa chứ. Cô Tư nói rằng: thầy nói vợ chồng cậu Tư bỏ nhau rồi, bỏ cái giống gì mà cậu nghe nói vợ cậu chuyển bụng là cậu lính quýnh lên, coi bộ cậu lo quá mà kêu là bỏ. Không được đâu, vợ chồng người ta còn thương nhau, thầy rù quến bậy bạ phá gia can người ta, thầy có tội chết đó đà. Thầy Thông cười mà đáp rằng: còn này nó nói điên quá, thở nay làm mai dông là làm phước chứ sao gọi là có tội. Ngày sau tao có chết, bày đóng trang mà thờ tao mới là phải. Chương 14. Thượng tứ qua tới ông Văn thì vợ đã sanh rồi, sanh một đứa con trai rất ngộ nghĩnh. Cậu chạy vô phòng mà thăm vợ rờ con, cậu hỏi thăm lăng xăng coi bộ cậu thiệt là vui, và mợ trả lời dịu ngọt, trong ý mợ cũng không hờn giận. Con gái lớn của ông hội đồng là cô Hai Khỏe, vợ của thôn Châu, đã có sanh hai lần rồi, nhưng mà cả hai đều là con gái. Nay cô Ba Mạnh sanh con trai thì hai vợ chồng ông hội đồng mừng rỡ đến nỗi ông quên cái lỗi cũ của thằng rể nhỏ. Ông không vị chút tình rể lớn, ông đứng nhìn cháu ngoại trai mà nói rằng: con Khỏe không nên thân, nó đẻ thứ con gái hoài, coi con Mạnh nó giỏi hay không, nó mới đẻ có một lần là được thằng con trai liền. Thằng nhỏ này tao coi tướng nó được lắm, để tao nuôi nó lớn lên rồi tao lập tự cho nó. Thượng tứ đã có ý tính đợi vợ sinh sản cứng cáp rồi cậu sẽ nói với cha mẹ vợ một lần nữa mà rước vợ về. Nay cậu nghe cha vợ tính bắt luôn con của cậu nữa thì cậu ngẩn ngơ. Tuy cậu không dám cãi, song cậu phiền ở trong lòng. Còn cô Hai Khỏe thấy cha trọng con của em hơn là con của mình thì cô cũng hờn, nên cô dây mặt chỗ khác mà nói rằng: con nít mới đẻ biết nói làm sao mà thầy dám nói nó được, được cái giống gì. Ông hội đồng cười gằn mà đáp rằng: mày giỏi đâu mày sanh được một thằng con trai như con Mạnh cho tao coi thứ coi. Cô Hai Khỏe liền xây lưng bỏ đi ra, cô không thèm nói gì hết. Đến khuya hai vợ chồng cô lên xe mà về Bình Cấp. Qua ngày sau có hai vợ chồng thầy Ban Biện Chí qua thăm Thượng Tứ, đặt tên con là Trần Thượng Thọ, mời chánh lục bộ lại lập khai sanh. Vợ chồng coi rất thuận hòa, mà cha con coi cũng hiệp ý. Cậu ở luôn ba bữa rồi nói với vợ rằng cậu bỏ nhà lâu quá không tiện, nên cậu tính về rồi mấy bữa nữa cậu chạy qua thăm. Cô Ba Mạnh là người kỹ lưỡng về việc nhà, nên cô nghe chồng nói như vậy thì cho là nói phải, nên cô cũng khuyên chồng mà về để xem xét việc nhà. Thượng tứ sửa soạn về thì có chị là cô Ba Ngọc qua thăm. Cậu phải ở nán lại hơn một giờ đồng hồ cho chị thăm chơi, rồi cậu mới mời chị lên xe hơi về với cậu. Xe qua tới chợ gạo, cô Ba Ngọc không cho đưa về nhà, cô biểu chạy luôn đến Mỹ Hội đặng cô thăm thầy Ban Biện. Về tới thầy Ban Biện thì đồng hồ vừa đúng 3 giờ chiều. Thượng tứ cũng ghé lại đó mà chơi với chị một lát. Thầy Ban Biện thấy có đủ hai em thì thầy mừng, nên hai em vừa mới ngồi thầy nói liền: Hôm nay qua có ý trong thằng Tư về đặng qua nói chuyện. Bữa nay nó về mà lại có con Ba nữa, thiệt là may quá. Cô Ba Ngọc nghe nói chuyện thì cô muốn biết cho mau nên hỏi rằng: anh muốn nói chuyện gì đó? Chuyện của thằng Tư đây. Chuyện thằng Tư là chuyện gì chứ? Thủng thẳng vậy mà. Hôm trước con Tư nó chuyển bụng, bác hội đồng biết sự phải nên bác sai anh em bạn rể là thôn Châu chạy qua kêu nó. Thôn Châu qua ghé đây trước, qua nghe tin lập đặt chắc thôn Châu lên trển đặng hối nó đi cho mau. Con Ba em biết qua với thôn Châu đến đó thấy giống gì hay không? Bước vô nhà thì thấy thằng Tư nó đang đãi tiệc. Nó ngồi giữa, hai bên kèm hai cô nho nhỏ, mặt dồi phấn môi thoa son. Còn phía bên kia là hai vợ chồng thầy Thông Hàn, mấy cô ăn uống giỡn trẩn ôm sờm. Chứ chi qua gặp một mình thì qua không hại gì hết. Ngặt có thôn Châu sờ sờ ra đó nên qua sượng chân, không biết nói làm sao được hết. Cô Ba Ngọc nghe rõ chuyện rồi thì cô ngó thượng tứ mà nói rằng: trời ơi, em chơi như vậy em không sợ mang tiếng hay sao hả Tư? Em có vợ chứ phải tay không chân rồi hay sao mà em lại làm lộng như vậy? Chú thôn Châu chú gặp ở đây, đố khỏi chú đi học lại thấu tai tới con Tư rồi sanh rầy ra cho mà coi. Qua nhớ hôm trước em thuật chuyện thầy Thông Hàn làm mai mối cho em, thì qua đã có nói thầy là người không có tốt, sao em lại còn gần thầy làm chi nữa? Qua dám chắc em nghe lời vợ chồng thảy, em chơi bời như vậy thì gia đạo em phải hư hết. Lúc thầy Ban Biện thuật chuyện thì Thượng Tứ ngồi cười, mà đến chừng cô Ban Ngọc khuyên dứt thì cậu cũng không cãi. Cậu đợi anh chị nói hết rồi cậu mới trả lời: "Phải, chuyện anh hai thuật á, thiệt y có như vậy, chứ anh hai không có thêm bớt chút nào hết. Mà chị ba nghe rồi, chị ba rầy em thì cũng đáng lắm. Nhưng mà em xin tỏ cho anh chị biết rằng, cái việc đó bề ngoài coi thì em quấy, xong bề trong xét lại em không có lỗi gì hết. Khi má mất rồi, em nhờ chị ba vạch dùm con mắt cho em, nên em thấy tánh tình vợ chồng thầy thông hàng. Mấy tháng nay em sợ thầy lắm, em tránh xa, em không dám tới nhà của thầy chơi. Hôm tháng 2 thầy có xuống nhà thăm em một lần, em nhân dịp lên trả bạc cho chà và. Em đưa thầy về, thầy mời quá nên em ghé nhà thầy chơi. Em ghé lần đó là lần chót. Vợ chồng thầy cho một cô ra bẹo em, tưởng em như hồi trước. Té ra em hiểu ý rồi nên em không thèm ngó ngàng đến. Coi bộ vợ chồng thầy mắc cỡ. Xưa rài em tưởng thầy bỏ em rồi, ai dè thầy còn muốn cạo đầu em một lần nữa. Thầy chưa có chịu thôi, nên hôm đó vợ chồng thầy làm bộ mướn xe hơi đi hứng gió chiều, lại còn dắt theo hai cô đi theo. Thầy thấy em đứng ngoài cửa ngõ, thầy ngừng xe lại, mà em chắc dầu không có em đứng đó thầy cũng ghé. Thầy mừng rỡ tỏ ý muốn vô nhà chơi thăm em. Mình là người biết điều, lẽ nào mình cản không cho người ta đi vô nhà. Em mời vợ chồng thầy vô, tự nhiên hai cô kia phải đi vô theo. Vô nhà rồi, họ mưu sự túc gáy, đòi ăn cơm. Anh chị nghĩ lại mà coi, khách người ta đòi như vậy, lẽ nào mình là chủ nhà, mình nói hết gạo hay sao? Em phải ép bụng biểu làm vịt làm gà, để mà dọn đãi họ một bữa. Chuyện thiệt như vậy đó, chứ có gì đâu. Phải người ngoài dòm vô thì cũng tưởng em dắt mèo chuột về nhà ăn uống vui chơi. Mà kỳ thiệt thì không phải là như vậy, em không để ý đến cô nào hết. Mấy cổ pha lẫn thì em cũng phải pha lẫn lại, đặng mấy cổ khỏi khi em là đứa ngu vậy thôi. Em hiểu tư cách thái độ của mấy cô đó hết. Hạng người như vậy em đã chán rồi, em gần làm chi? Huống chi lửa ái tình của em đã tắt rồi, có phải mấy cô như vậy mà nhúm lại được hay sao? Nên chị sợ em mê xa mà hư gia đạo. Cô Ba Ngọc là một người đàn bà được hưởng thú đầm ấm trong đạo Can Thường, còn Ban Biện là một người đàn ông chân chất, từ nhỏ chí lớn thầy chưa lội vào biển tình lần nào. Hai người không rõ được tâm sự của em, thấy em đã có vợ rồi mà còn gần gũi với đàn bà khác thì đề quyết là em lỗi niềm phu phụ. Bởi vậy em nói giọng nghe rất thành thiệt, nhưng mà hai người không tin một chút nào hết. Cô Ban Ngọc đợi Thượng Tứ nói dứt lời rồi cô cười mà đáp rằng: "Em nói nghe thiệt xui rót, ai đời đàn ông con trai chơi bời với đàn bà con gái mà nói rằng không có ý gì chứ. Nói như vậy ai mà tin cho được. Em cũng biết là khó cho chị tin lắm, mà dầu vợ em hay là người nào khác, họ nghe em nói họ cũng không tin được. Họ không tin là vì họ không biết chuyện của em, họ không thấu được lòng em. Em nói thiệt với chị, thở này có hai cô gây mối tình cho em mà thôi, mà ái tình đó bây giờ đã hết hy vọng, vì hai cô đó đã có chồng hết rồi. Lại một cô là vợ của một người bạn thân thiết của em. Tại như vậy nên hồi nãy em nói lửa ái tình của em đã tắt rồi. Em coi đàn bà con gái không có nghĩa gì hết đó chị." "Em nói kỳ quá, vậy chứ vợ em đó em không có tính gì hay sao?" "Thiệt là em không có tính gì hết. Cái nghĩa vợ chồng mà thôi, cái nghĩa ấy gây ra là bởi cha mẹ cầm trầu cao đi cưới nó cho em. Nó kêu má em bằng má, nó chịu tan chế cho má em, nó đẻ cho em một đứa con. Nhờ mấy điều ấy nên gây được một chút đỉnh đó chứ. Chứ nếu không có như vậy thì em không biết vợ chồng của em nó ra làm sao." "Em nói khó nghe lắm, vợ chồng sao lại không có tình với nhau?" "Em không hiểu vợ chồng người ta có tình với nhau hay không, chứ vợ chồng em á, nói có tình á, nói có tình, khó nói có tình được lắm." "Em đừng có nói như vậy, em có vợ như con Tư á, đáng gọi là có phước đó em. Tuy nó còn nhỏ mà việc nhà nó giỏi giắng, nó ăn nói nhỏ nhoi, tánh nết nó hiền lành, cử chỉ đầm thắm. Vợ như vậy chứ đợi sao nữa em mới thương nó. Vợ chồng ở với nhau có con rồi, em đừng có sao lãng không có nên. Không, em không có sao lãng chi đâu. Tại chị nói nên em cắt nghĩa cho chị nghe mà thôi. Tuy em nói vợ chồng em không có tình với nhau, song em có tính việc phân rẽ với nhau bao giờ đâu mà chị sợ. Mấy tháng nay chị không thấy em hay sao? Vợ chồng em ở mỗi đứa một nơi là tại ai? Chứ nào có phải tại em. Anh hai có thấy tận mặt, em năn nỉ hết sức mà ông và vợ em ổng cũng không động lòng. Còn vợ em nó cũng không dám trái ý cha mẹ. Tại như vậy nên vợ chồng mới lôi thôi, chứ có phải em bỏ vợ em đâu. Thầy Ban Biện thấy cậu chỉ thầy mà phán chứng, nên thầy nói rằng: thiệt bác hội đồng làm cha mẹ, bác có gắt gao một chút, bác không biết xét cho thằng rể. Thằng Tư nhà cửa ruộng đất chàm nhàm mà bác cứ buộc nó phải về ở bển. Về làm sao mà được, bác cố chấp quá như vậy, tự nhiên vợ chồng nó phải xa nhau. Thiệt việc chồng vợ chồng thằng Tư mà ngày sau có lôi thôi là tại bác hội đồng, chứ không phải là do nó. Thượng Tứ thở dài mà nói rằng: cũng tại con vợ em nữa. Nếu nó biết nghĩ đến phận em, nó về bên này mà giúp đỡ việc nhà cho em thì ai cản nó được. Mà thôi, tại hồi đi nói vợ, má em đã giao kết như vậy rồi, bây giờ em không được phép trách ai hết. Anh em nói chuyện với nhau cho đến chiều mà thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc cũng không hiểu tại sao Thượng Tứ nói vợ chồng không có tình với nhau, còn Thượng Tứ cũng không biết nói thế nào cho anh chị hiểu được. Thượng Tứ ăn cơm chiều rồi mới về trên nhà chào cô Ba Ngọc, thì ở lại đó mà ngủ, đặng sáng cô đi lên Mỹ Tho mua đồ rồi cô sẽ đi về chợ gạo. Từ ấy về sau, mỗi bữa Thượng Tứ đều có chạy xe qua thăm vợ con, khi thì ở Dây Lát, khi thì ở chơi đến tối mới về. Cậu qua như vậy cho đến ngày ăn đầy tháng của con, rồi cậu mới quẩn lại 5-3 bữa mới qua thăm một lần. Cậu tính thầm trong trí, để đợi 3 tháng cho vợ con thiệt cứng cáp, rồi cậu sẽ xin rước hết vợ con đi về Mỹ Hội. Thượng Tứ tính đợi 3 tháng lâu quá, bởi vì có người khác tính làm cho vợ cậu phải về nhà cậu mau hơn kìa. Số là hôm bữa cô Ba mạnh đẻ, ông hội đồng mừng rỡ, ông hủy bạc cô hai khỏe, rồi ông tỏ ý muốn nuôi thằng nhỏ đặng ngày sau ông lập tự cho nó. Cô hai khỏe lộ sắc bất bình liền hồi đó, mà chừng lên xe về Bình Cách, cô cằn nhằn với chồng rằng: tôi không dè con Mạnh nó khốn nạn như vậy, nó ở trong nhà có một mình, nó theo nó òn ỉ làm cho thầy má yêu nó, đặng nó đoạt hết gia tài mà nó ăn một mình thấy chưa, chưa gì mà thầy đã tính nuôi con của nó đặng ngày sau lập tự. Vì thầy cưng nó nên câu bộ thầy thương con của nó còn hơn là con của mình. Thôn Châu đáp rằng: vì ba là con út, tự nhiên thầy má cưng chứ làm sao. Vậy chứ mình không nghe người ta nói giàu út ăn, nghèo út chịu hay sao? Con nào cũng là con, chứ sao đứa thì thương, còn đứa thì ghét. Mình không hiểu, tại vì ba có chồng, mà chồng thì không thương dĩ cho lắm, nên thầy má phải thương bù, biết không? À, nói tới chuyện đó, nghe còn khốn nạn hơn nữa. Mấy năm trước nó ao ước lắm, ham lấy chồng học trò nhà trường, bận đồ tây cho gọn gàng, nói tiếng Tây nghe cho lớp bớt. Nó chê làng xã mình là quê mùa, nó gặp ông học trò đánh chửi nó như vậy cho nó sáng con mắt nó ra, đáng kiếp. Dựng ba học hành tài năng tới bậc nào tôi không biết, mà tôi thấy cách dưỡng chơi bời tôi cũng chạy ngay. Chơi bời xài phá dữ lắm mà, con Mạnh nó cầm chìa khóa, tiền bạc thiếu gì dạy gì mà không chơi xài. Dưỡng chơi thả cửa, không sợ mang tiếng mang tâm gì hết, mình biết không? Hôm tôi kêu Dưỡng qua tôi gặp việc gì không? Gặp giống gì? Tôi gặp Dưỡng á đang vui chơi với mèo. Dưỡng rước 3-4 con về nhà, con nào con nấy bóng ngời. Tôi bước vô tôi thấy Dưỡng ăn uống say sưa ngã ngấn với mấy con đó, coi thiệt là ghê quá. Đồ như vậy đó mà thầy thương nó lắm, mới đẻ con đỏ lối mà thầy khen tướng nó tốt. Thầy tính nuôi đặng nữa lập tự cho nó cúng quẩy nồn giống, Hứ, nghĩ mà tức cười. Mình nói chi cho sanh rầy, thầy làm sao thầy làm. Tại phần số mình không có con trai thì mình phải chịu ép, chứ nói cái giống gì được. Con trai mà làm gì, mà con gái thì sao? Con trai của con Mạnh á, ngày sau nó cũng như cái thằng cha của nó, xài tiền phá của, chứ nên thân cái giống gì. Không được, tôi phải làm sao á cho tôi không chịu để gia tài của cha mẹ tôi để cho quân tụi nó ăn hết đâu. Thôn Châu nghe vợ nói mấy lời châm hẳm như vậy thì thỏa ý, nên tuy không dám xúi vợ, xong cũng không chịu can. Thái độ của chú thôn này là thái độ của thiên hạ xưa nay, trọng lợi hơn nghĩa, coi tiền tài hơn danh dự, coi chi trái đời, đâu mà sợ người ta dị nghị. Cô hai khỏe về nhà lo liệu hoài, không biết làm thế nào mà đuổi mẹ con cô ba Mạnh ra cho xa cái tủ sắt của cha mẹ. Cô muốn trở qua làm rầy, lại sợ cha mẹ binh con út mà ghét thêm con lớn. Cô tính không ra kế nên buồn hiu, ăn ngủ không được. Thôn Châu là một người quỷ quyệt, anh ta nghĩ hái trái cây phải đợi chín mùi rồi mới hái. Bởi vậy anh ta để cho vợ buồn rầu thêm mấy bữa, chừng có hiệp thôi anh ta mới cười mà nói rằng: cái chuyện nhỏ mọn quá mà buồn cái giống gì, tưởng là làm việc gì kìa. Chứ nếu muốn cho dì ba nó không ở trong nhà thầy má nữa thì có khó gì đâu. Mình đem chuyện dựng ba dắt mèo chó gì đó về nhà, y như là tôi nói với mình hôm trước đó, mình thuật hết lại cho dì ba nó nghe. Dĩ mà nổi ghen lên thì dĩ bồng con đi về bên Mỹ Hội là ở liền chứ gì. Cô hai đắc kế, cô hết buồn rầu, cô tính đợi vài tháng cho cô ba Mạnh cứng cáp rồi cô sẽ qua chăm chích y như là trước của cô chồng cô Bài. Cô ba Mạnh đẻ được 2 tháng rưỡi rồi, Thượng Tứ qua thăm bồng con nựng nịu. Cậu mới về Mỹ Hội hồi trưa thì chiều lại có cô hai khỏe ở Bình Cách qua liền. Cô hai khỏe bước vô nhà chào hỏi cha mẹ, rồi cô đi thẳng vô buồng mà kiếm mẹ con cô ba Mạnh. Lúc ấy cô ba Mạnh đang bồng con cho bú. Cô thấy chị về thì cô mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng. Cô hai khỏe bồng thằng nhỏ mà hôn rồi nói rằng: mẹ kiếp mày, hôm nay lâu về thấy nó trọng ghê, cha nó có qua thường không? Cô ba Mạnh đáp: qua hoài, bữa nay cũng có qua, mới về hồi trưa đây. Thế em tính bữa nào rồi em đi về bên đó? Cha nó tính đợi đầy 3 tháng rồi sẽ rước về. Về bển ở cho chắc, vợ chồng có con rồi mà ở mỗi người một nơi làm sao được. Chắc thầy má cho về ở chơi ít bữa, chứ ở luôn bển sao được. Cho hay là không lại hại gì, em ở bển rồi thầy má giết em chết hay sao? Dễ được đâu, hồi trước kia còn không cho, bây giờ lại có thằng nhỏ này, thầy cưng nó như trứng mỏng. Cầu về chơi vài bữa mà sợ thầy không cho đi, lựa là mà ở luôn ở bển. Cô hai khỏe nghe nói như vậy thì cô không vui, cô trả thằng nhỏ cho cô ba Mạnh. Cô móc túi lấy gói trầu ra mà ăn rồi nói rằng: thầy má làm như vậy sao phải? Ai có con lại không thương, nhưng mà thương rồi làm cho con phân rẽ vợ chồng hay sao? Không có được, đã biết làm con thì phải nghe lời cha mẹ, mà nghe lời theo chuyện. Chứ nếu em nghe như vậy hoài thì hại cho em lắm đó đà. Nói cho em biết, qua đã thấy mồi rồi, nên qua mới đây nói giùm cho em đó. Cô ba Mạnh châu mày hỏi rằng: sao mà hại, chị thấy mồi gì, ở đâu? Cô vừa hỏi vừa ngó chị trân trân. Cô hai khỏe ngồi nhai trầu nhóc nhách, cô ngó sững ra ngoài cửa sổ rồi cô thở ra mà đáp rằng: nói ra thì em buồn, chứ nói mà có ích gì. Chị có việc gì thì cứ nói thiệt cho em nghe, có chi đâu mà buồn. Vì tình chị em nên chị nói riêng cho em biết. Em ở bên này hoài, em để thẳng ở bển có một mình, chị sợ nó sẽ hư, nó chơi bời tự do quá. Phải, ở nhà em hồi trước chơi bời lắm, từng ngày má em ở bển mất thì thề thốt chẳng có chơi bời nữa để ráng mà làm ăn. Thề cái bốc xì, đàn ông con trai họ thề mà có nghĩa gì? Em tin lời thầy đó, em mất chồng đó đa, nói cho em biết. Từ hôm đẻ đến nay, qua bên này ngày một, em coi không có ý gì mà. Nó làm bộ em tính mà lầm. Em biết bữa em chuyển bụng, anh hai em qua kêu nó, anh hai em gặp cái giống gì ở bển hay không? Quá lắm, nó đang ăn uống vui chơi với ba bốn con mèo, con nào con nấy cũng lịch sự hết thảy. Qua hỏi lại thì xưa rài, nó chơi thả cửa, mà mèo chó thì dập dìu, ăn dầm nằm về trong nhà. Bây giờ bác gái mất rồi, nó còn kiêng nể ai nữa. Nó lấy đứa nào, nó cũng sắm đồ 500-700, mà 5-3 đứa như vậy, chứ phải một đứa hay sao? Em ở riết bên này chừng 1 năm, chắc là thẳng bán ruộng đất hết. Vậy em phải liệu mà coi, chứ nếu em nghe lời thầy má ở hoài bên này thì hại cho em lắm. Qua lại nghe nói trong đám mèo chó tới lui, nó yêu một con gì đó. Con đó nó ở Mỹ Tho, nó đương tính làm hung thú bậc nhì, đặng đem với con đó về ở trong coi nhà. Ta nói thứ đàn ông hễ họ xa vợ thì họ như vậy đó. Bởi vậy lần nào qua về thăm nhà, qua có chịu ở lâu đâu. Cô ba ngồi nghe chị nói, mặt cô buồn hiu, xong cứ gượng cười mà đáp rằng: Ôi, làm giống gì có sức thì làm, tôi lo nuôi con tôi mà thôi, tôi không có cần. Cái con này điên sao chứ, giống gì mà không cần, có chồng á mà nói chuyện gì nghe cũng lôi thôi vậy. Vậy chứ họ không cần mình, dạy gì mà mình cần họ. Có cái gì đâu nên phải cần hay là không cần. Đời này á, thiên hạ yêu quỷ lắm. Mình có chồng á, thì phải giữ chồng, chứ hễ để hở thì họ giật. Bây giờ đó em có con rồi, em phải lo gia đạo của em chứ. Để cho thẳng có vợ bé vợ mọn, ngộ lắm hay sao? Em cầu cho họ có vợ bé kia, có như vậy em khỏi tính việc về bển nữa. Em nói nghe kỳ quá, thẳng có ruộng đất nhiều, có nhà cửa tử tế, chứ phải nghèo hèn gì hay sao? Em làm chủ cái sự nghiệp như vậy thì sung sướng quá, dạy gì mà đi giận lẫy, để cho cái thứ tầm bậy nó hưởng. Em tưởng chị màng ruộng đất nhà cửa lắm đó hay sao? Con người ta ở đời phải cùng không, chứ thứ đồ đó mà quý gì em không có ham đâu. Phải rồi, em ỷ cha mẹ giàu, bề nào em cũng có thiếu gì tiền bạc mà em lo. Chị hiểu lắm mà. Nè, chị đừng có nói như vậy, không phải tại như vậy đâu. Vậy chứ tại cái giống gì mà em cứ ở bên nhà hoài, em không chịu về bên chồng? Từ hồi trước tới bây giờ thầy má không cho em về bên đó, mà từ nay về sau á, dẫu thầy má có đuổi em về bển, em cũng không có chịu đi đâu. Cô Hai Khỏe đứng dậy bỏ đi ra. Cô vừa đi vừa nói rằng: Thôi thôi, ở đây á, đặng mà ăn cho nó nhiều. Cô thấy trước của chồng bày cũng không có làm lại cho cô ba mạnh giận được, mà cũng không chịu về nhà chồng nữa, thì cô bối rối không biết liệu lẽ nào. Cô buồn so, đến chiều ăn cơm cô ăn cũng không vô. Tuy vậy mà tánh tình ghen gỗ của cô nó làm cho cô bức rứt, không thể bỏ qua chuyện này được. Nên tối lại cô thỏ thẻ kể lại cho ông hội đồng. Cô đem sự thượng tứ dắt mèo chó về nhà và tính cưới vợ bé mà thuật lại cho cha nghe. Cô thiêu dệt nhiều chuyện tính làm cho ông cha sợ thằng con rể, nên lúc tóm lại cô nói rằng: Thầy phải biểu cái con Mạnh về ở bên đó, chứ nếu cầm nó ở bên này hoài á, đố khỏi vợ chồng nó xa nhau. Chẳng dè ông hội đồng cũng như cô ba Mạnh, ổng nghe nói thượng tứ chơi bời thì ổng nổi giận trợn mắt nói rằng: Tao đã nhất định không cho cái con Mạnh về ở bển. Tưởng là thằng chồng nó tử tế thì tao còn cho qua lại, nếu nó mà sanh sự tao bạc luôn, có cần cái gì? Nó muốn cưới vợ khác thì kệ nó, còn tao tao bắt lại, cháu tao tao nuôi, ai làm sao đó làm. Nó có giỏi thì lên tòa đó mà kiện, tao đi hầu, tao sẽ kể chuyện của nó cho quan tòa biết được. Cô Hai Khỏe nghe vậy thì cô lại càng thêm giận, xong cô không biết nói sao được, nên sáng bữa sau cô phải đi về bệnh cấp. Từ ấy về sau, thượng tứ qua, cô ba Mạnh cũng không vui như trước nữa, mà cô lại có ý lánh mặt, giận không chịu nói chuyện với chồng. Thượng tứ dòm thấy cử chỉ của vợ như vậy thì cậu thấy làm kỳ, song cậu không nói ra. Đợi đủ 3 tháng cậu xin rước về bển coi vợ nói như thế nào. Cô Ba Mạnh đẻ được 3 tháng rồi thì cô Mạnh khỏe, còn con của cô thì cũng cứng cổ rồi. Một buổi sớm, cửa ngõ vừa mới mở, gà trong chuồng vừa mới thả, thì thấy xe hơi của Thượng Tứ đi qua. Thượng Tứ bước vô thấy cha mẹ vợ đang ngồi trên ván mà uống nước trà, còn vợ thì đang ngồi một bên, con thì đang nằm lồi chồi bên đó. Cậu bước lại nắm cườm chân của con mà nựng. Vợ liền bỏ đi xuống nhà dưới, coi bộ như là không vui mà thấy chồng đụng đến con mình. Thượng Tứ lấy làm buồn, nhưng cậu mỉm cười rồi bước lại đứng trước mặt cha mẹ vợ mà thưa rằng: "Dạ thưa thầy má, vợ con nay nó đã cứng cáp rồi, vậy con xin thầy má cho phép con được rước về bển mà đặng phụ trong coi nhà cửa với con, chứ con ở một mình con buồn quá." Ông hội đồng châu mày đáp: "Mày mà cần gì vợ con, rước vợ đặng mày đánh chửi nó thì rước làm cái giống gì?" "Thưa thầy má, con đâu có dám như vậy nữa." "Mày mà không dám." "Thưa thầy, hồi trước con khờ dại nên con không biết trọng vợ mà lại làm lỗi với thầy má. Từ ngày má con mất rồi thì con ăn năn lắm, con làm ăn lo sửa tánh hết, không có chơi bời nghênh ngang như hồi trước nữa. Vợ con nó cũng biết chuyện ấy chứ chẳng không?" "Trời, mày mà lo làm ăn, mày mà không chơi bời nữa, mày khinh khi tao quá nên mày mới nói như vậy. Phải, mày không đi chơi nữa, nhà cửa mày có sẵn, bây giờ mày làm chủ, đi đâu làm chi cho mắc công? Mày rước mèo của mày về nhà chơi không tiện hay sao?" "Thưa thầy, con đâu có làm như vậy." "Mày còn chối, vậy chứ bữa vợ mày chuyển bụng, tại sao anh hai mày qua kêu mày? Không phải nó gặp mày đang ngồi ăn uống vui chơi với 3-4 con mèo trong nhà mày hay sao?" "Thưa thầy, chuyện con ăn uống thì có, nhưng mà mấy người ấy là khách quen đến thăm con, chứ có phải mèo chó gì đâu." "Ờ thì khách quen, thôi nói bấy nhiêu đó tao cũng đủ hiểu rồi. Còn mày á, cưới vợ bé rồi á, mày còn rước con tao làm chi?" "Thưa thầy, con có vợ bé hồi nào đâu." "Mày còn chối nữa hả? Tao nói cho mày biết, tao không có muốn mày bước chân vô nhà này nữa. Đừng có mong á mà rước vợ con mày cho mắc công, tao không có cho đâu. Mày có giận tao thì mày đi kiện, tao đi hầu, tao sẵn lòng." Thượng Tứ chân hững, đứng ngó cha vợ trân trân, không nói được một tiếng chi nữa. Thằng nhỏ nằm chòi rồi khóc qué lên. Cô Ba Mạnh ở phía sau nhà lật đật chạy lên bồng con. Thượng Tứ thấy vợ thì dây qua hỏi rằng: "Bữa nay tôi qua thưa thầy má mà rước mình, thầy đã không cho rước mà lại cấm không cho tôi tới nhà này nữa. Trước khi tôi về tôi muốn biết coi bụng mình ra thế nào. Vậy mình muốn về bển hay là xin mình hãy nói một tiếng trước mặt thầy má đi, để cho tôi biết đặng tôi đi về." Cô Ba Mạnh bồng con dây mặt vô cột mà cô khóc nói rằng: "Tôi với mình không thể nào ở đời với nhau được nữa. Thôi mình có tính cưới vợ khác thì cưới đi cho nó vui, cho nó được sung sướng, không còn vợ chồng gì ở đâu mà lui tới nữa." Cô nói dứt lời liền bồng con đi vô buồng, nước mắt nước mũi chàm hoàm. Thượng Tứ đứng ngó theo, cậu cũng ứa nước mắt. Theo hồi trước thì chắc Thượng Tứ không thế, không nói mít lòng với cha mẹ được. Bây giờ cậu thấy việc đời chút đỉnh, cậu đã sửa tánh được nhiều. Bởi vậy cha vợ nói như vậy, rồi vợ lại nói như vậy nữa mà cậu cũng không nổi nóng. Cậu lấy khăn lau nước mắt rồi chậm rãi nói với ông hội đồng rằng: "Bây giờ đó con mới thấy rõ vợ chồng cưới nhau vì tiền bạc ruộng đất, vì môn đăng hộ đối, chứ không phải vì tình vì nghĩa. Nếu không có tình nghĩa mà ở đời với nhau, nhưng mà theo thân phận con đây, con lại còn thấy vợ chồng con xa nhau cũng tại cha mẹ hết. Con nói như vậy không phải con trách cha mẹ, có lẽ tại trời khiến như vậy cũng không biết chừng. Thôi số con làm rể cho thầy má được vài năm mà thôi thì con cũng cam lòng, chứ con không dám phiền trách chi hết. Vậy con xin gửi vợ con của con cho thầy má nuôi giùm, còn chúc thầy má ở bên này mạnh giỏi." Thượng Tứ nói dứt lời rồi xá cha mẹ vợ mà bước ra. Bà hội đồng lấy khăn lau nước mắt. Chừng bà nghe tiếng xe chạy ngoài cửa ngõ, bà mới nói với ông rằng: "Ông nói nóng quá, việc con rể để thủng thẳng, coi đi coi lại mới nghe con khỏe mới nói, thì ông bức xúc liền. Ông làm như vậy tôi sợ ngày sau ông ăn năn. Tôi coi ý con khỏe nó ganh, nó không muốn cho con Mạnh ở trong nhà này. Nó sợ con Mạnh ăn hết của, nhất là từ hôm ông nói để ông nuôi thằng nhỏ của con Mạnh đặng ngày sau ông lập tự, thì con khỏe nó ghét lắm. Không biết chừng nó bày chuyện đặng vợ chồng con Mạnh nó xào xáo chơi. Sao mà ông vội tin cho lắm? Vợ chồng nó có con rồi, ông dễ rứt ra được hay sao? Ông làm liếu quá. Ông hội đồng ngồi gãi đầu ngó ra ngoài sân. Ông không nói chi hết mà mặt ông có sắc lo. Chương 15. Nghĩ đến nhân tình mà tức cười. Cưới vợ cho con thì mong kiếm chỗ ít con mà nhiều ruộng. Gả con lấy chồng thì tính làm sao cho chàng rể khỏi ăn của mình. Cưới hay là gả, bên nào cũng suy xét cái lợi mà thôi, chứ không dọ dẫm coi đôi trẻ có giống tánh tình, có hiệp ý tứ, có xứng tư cách, có đồng kiến thức hay không. Vì vậy nên thấy nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau chưa bao lâu thì đã rời rã, mà giàu có vì lợi mà phải ráng thuận hòa với nhau đi nữa thì trọn đời cũng không có một giờ nào là giờ vui vẻ. Thượng tứ cưới cô Ba Mạnh hơn một năm rồi mà vợ chồng chưa được hưởng hạnh phúc một giây phút nào. Là tại như vậy đó. Đã biết vợ chồng thượng tứ phân rẽ là tại ông hội đồng thưởng cưng con, không chịu rời con nên mới gây họa. Nhưng mà cái quấy của ông đó là cái quấy mình thấy trước mắt. Còn nhiều cái quấy khác ngấm ngầm mình không thấy. Song những cái quấy ấy nó ẩn ở trong mà giúp cái cuộc phân ly. Thử nghĩ mà coi, nếu vợ chồng thượng tứ hiệp ý đồng tâm sâu tình nặng nghĩa thì cha mẹ giàu nghiêm khắc cho mấy đi nữa cũng khó mà làm cho rã rời được. Thượng tứ hồi nãy nghe vợ nói mấy lời đoạn nghĩa thì cậu tức giận nên cậu ứa nước mắt. Mà chừng lên xe đi về, cậu nghĩ lại thái độ của cha vợ và cái tình của vợ đối với cậu thì cậu bắt tức cười. Cậu không giận mà cậu cũng không buồn nữa. Cậu về ngang nhà thầy Ban Biện Chí, cậu ghé mà thuật chuyện cho cậu của cậu cho anh nghe. Rồi cậu nói tóm rằng: tôi biết rồi, tại tôi dạy, tôi ưng con nhà giàu nên bây giờ vợ chồng của tôi mới vỡ lỡ như vậy đó. Nếu tôi cưới chỗ thấp hơn tôi thì cha mẹ đâu có khi, vợ đâu có bạc. Mà thôi, thà là nói dứt như vậy một lần cho khỏi nhọc lòng tôi nữa. Tôi cảm ơn vợ tôi lắm, nhờ mấy cái lời vô tình vô nghĩa của nó mà nãy giờ trong trí tôi nhẹ nhàng không biết là chừng nào. Thầy Ban Biện thở ra mà nói rằng: em ở đủ lễ nghĩa, tại bác hội đồng gắt quá, bây giờ qua biết làm sao. Sao hồi nãy em không làm gắt bác lại? Sao em không đòi bắt con? Không được, theo luật vợ chồng xa nhau mà con còn nhỏ thì phải để cho mẹ nó nuôi đến 12 tuổi rồi cha mới được phép bắt. Ví như mẹ nó có làm điều tồi bại mà không xứng đáng làm mẹ thì mình mới bắt được. Mà muốn bắt thì phải kiện đến tòa, có án tòa cho rồi mới được bắt. Thôi, để cho mẹ nó nuôi cũng được, còn đỏ lắm lối tôi bắt về bên này rồi ai nuôi nó? Nhà cửa mênh mông mà vợ con thì lôi thôi, khổ cho em quá. Không hại chi đâu, anh đừng lo, gặp cảnh nào tôi theo cảnh ấy, có sao đâu mà sợ. Thế em kiếm vợ khác về ở hay sao? Không, cưới vợ làm chi nữa, đặng cho nó làm cực lòng tôi nữa hay sao? Bây giờ cưới ai? Cưới con nhà giàu thì nó trọng bạc tiền chứ không có tình nghĩa chi hết. Cưới con nhà nghèo thì sợ nó vì bạc tiền mà nó ưng chứ chắc gì nó thương mình. Còn cưới người thạo đời thì họ đẩy đưa môi miếng chứ họ cũng không có tình nghĩa gì. Huống chi tôi đã nói với anh rằng bếp lửa tình của tôi đã tắt rồi, tôi không thương ai mà cũng không muốn ai nữa, thì có thế nào mà tính việc vợ chồng cho được. Nếu có người như ông giáo chuột trên Mỹ Tho hay là như ông Phán Hương ở trên Gia Định thì mai ra, mà người như vậy thì dễ gì mà kiếm được. Thượng tứ từ giả anh ra về, việc vợ con xào xáo như vậy mà coi bộ cậu không buồn cho lắm. Lúc ấy vào cuối tháng 8, lúa ngoài đồng đám nào cấy sớm thì đã đứng cái rồi, đám nào cấy muộn thì còn đương nở bụi. Kẻ nông phu không có công việc làm nên giáp cần câu ra ruộng câu rê, đầu đội nón lá, vai mang vỏ tre, dầm mưa phơi nắng tối ngày mà bắt cá đổi gạo, vợ con ăn cũng không đủ bữa. Đàn bà thì vo quần, bưng thúng lội đi nhổ năng hoặc hái rau nhóc, đặng sáng đem lên chợ mà bán 5-7 đồng xu. Trẻ nhỏ thì ráng lội vô vườn cắt cỏ đem về cho trâu ăn, vì lúa cấy giáp đồng thả trâu không được. Người nào có trồng bầu mướp chút đỉnh thì cắt đem đi bán, người nào có nuôi vịt gà ít con thì cũng không thể để dành. Con nhà nghèo đến tháng này thì nhà nào cũng khốn đốn, mà năm nay lúa lên giá tới 1 đồng 80 một dạ. Bởi vậy con nhà nghèo càng khốn đốn nhiều hơn các năm khác. Có nhiều người làm hết sức mà cũng không đủ gạo cho vợ con họ ăn. Thượng tứ không cần dùng tiền, mà hôm tháng giêng cậu nghe lời thầy ban biện, cậu bán lúa hết bộn, chỉ còn để trong lẫm chừng vài ngàn dạ mà thôi. Cậu nói để dành chơi, chứ giá mà được 2 đồng một dạ thì cậu sẽ bán. Bữa nay cậu đi bên vợ về, rồi cậu đi coi lúa, cậu đi dạo vườn, cử chỉ vẫn như ngày thường, không đổi một chút nào hết. Tuy Hương Hộ Huy với ông Ba Nở đã thôi ngủ giữ giùm nhà cho cậu lâu rồi, xong chiều bữa ấy Hương Hộ Huy cũng lên chơi. Chú bước vô nhà vừa thấy cậu thì nói rằng: "Nghe nói hồi sớm mời cậu đi rước mợ tư với em nhỏ nên mới đi thăm ruộng về. Tôi lật đặt tôi chạy lên, trước là thăm mợ tư, sau coi em nhỏ nó được bao lớn." "Ủa sao vậy? Chừng nào mợ tư mới về bên này?" "Không có về nữa. Ông già vợ tôi không có cho vợ con tôi về bên này, mà ổng lại cấm tuyệt không cho tôi qua bên bển nữa." "Cái gì mà kỳ vậy? Mợ tư cũng bằng lòng như vậy hay sao?" "Thì vợ tôi bằng lòng, nó lại biểu tôi cưới vợ khác nữa chứ. Chú biết tại sao vậy không?" "Tôi sao biết?" "Tại vợ chồng tôi cưới nhau mà không có tình với nhau nên mới có chuyện như vậy. Cha mẹ vợ tôi cứ bắt tội tôi chơi bời mà rứt tôi ra. Vợ tôi thì không thương tôi nên nó nghe lời cha mẹ mà nạnh luôn tôi nữa chứ. Xưa rồi tôi ở ngày ở đêm trong nhà, tôi có thấy cậu chơi bời gì đâu. Thì người ta nói tôi dắt mèo về nhà, tôi cưới vợ bé rồi nữa chứ." "Gì kỳ vậy, đâu có." "Thôi không hại gì, họ nói sao cũng được. Họ cho tôi là đứa chơi bời xài phá thì để coi tôi chơi bời xài phá cho họ coi. Sáng mai chú kêu dùm hết thảy tá điền tá thổ của tôi tụ lại đây cho tôi nói chuyện một chút." "Cậu muốn chừng nào họ tụ?" "Chiều mai." "Thưa được." Chiều bữa sau lối 4 giờ, tá điền tá thổ tụ đủ. Người nào đi khỏi thì có hoặc cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc con đi thế. Thượng tứ thấy phần nhiều tay chai mặt nám, quần áo tả tơi, ngự đứng co rớm ở ngoài cửa, dường như hổ phận nghèo hèn. Kẻ thì đứng lõng lẽn dựa cột, bộ coi có sắc lo sợ. Thượng tứ hỏi từng người coi ai còn lúa ở trong nhà ăn hay không. Có Hương Hộ Huy với 2 người tá điền nữa nói mỗi người còn được 30 dạ, còn bao nhiêu thì nói trong nhà không còn lúa thóc chi hết. Thượng tứ châu mài hỏi mấy người hết lúa rằng: "Thế mấy người hết lúa rồi thì lấy gì mà ăn?" Thằng Kim sẻn lẻn thưa rằng: "Dạ thưa cậu, hãy hết lúa rồi thì quơ tạm đầu này đầu kia mà ăn đỡ, chờ tới mùa thì sẽ hay, chứ biết làm sao bây giờ." "Ai nấy đều hết lúa thì có ai còn đâu nữa mà vay?" "Thưa anh em tôi biết chứ." "Chớ có nhiều người họ còn." "Thế họ có cho mượn hay cho vay?" "Thưa họ giúp trong lúc ngặt này thì tới mùa gặt phải trả lúa lời lại cho họ." "Họ ăn lời bao nhiêu?" "Thưa như 10 dạ thì tới ngày phải trả 14 hoặc 15 dạ vay như vậy thì mắc quá. Thừa mắc rẻ gì thì cũng phải chịu, chứ nếu chê mắc rồi lúa đâu mà ăn. Hỏi như vậy mà phải năn nỉ hết sức người ta mới cho mượn, chứ phải dễ hay sao? Thượng tứ lắc đầu nói rằng: Tôi đó còn lúa vài ngàn dạ, để tôi cho bà con mượn mà ăn, đừng có đi vay hỏi người ta làm chi. Người nào cần dùng mấy dạ nói cho tôi biên, rồi sáng mai lên đây á, tôi biểu bày trẻ nó đông cho. Mượn bao nhiêu thì đến ngày trả bấy nhiêu, tôi không có ăn lời. Luôn dịp này á, tôi nói cho bà con hay rằng từ rài sắp lên, tôi không có thâu cái tiền thổ trạch của mấy nhà trong đất tôi nữa. Đã biết xưa nay bà con mỗi năm phải đóng tiền ấy, mỗi nhà đôi ba đồng. Tôi thấy bà con nghèo lắm nên tôi cho tiền ấy để may áo cho mấy đứa nhỏ, tôi không có thâu. Còn mấy người làm ruộng của tôi hứa từ rài sắp lên tôi bớt số lúa ruộng cho 1/10. Nghĩa là số lúa mỗi năm 100 dạ thì tôi bớt cho 10 dạ. Tôi bây giờ có một mình tôi ăn xài không hết bao nhiêu, nên tôi giúp cho bà con chút đỉnh đậm để bớt nghèo. Ai nấy nghe nói đều chân hững, trong lòng kính phục lắm. Song quê mùa nên chẳng biết nói tiếng chi mà tạ ơn. Hương Hộ Huy nghe nên bước lại nói rằng: Cậu từ nhỏ tuổi mà cậu có lòng thương con nhà nghèo như vậy, thì tôi chắc ông trời sẽ cho cậu giàu có nhiều hơn nữa. Bây giờ cậu giúp cho anh em chúng tôi 1/10, ngày sau ông trời giúp lại cho cậu được 10/10. Thượng tứ cười rồi bỏ đi lấy giấy viết mà biên sổ. Mấy người xin mượn lúa, người thì hỏi 10 dạ, người mượn 20 dạ, biên hết cộng lại là 600 dạ mà thôi. Thượng tứ cậy Hương Bộ Huy sáng bữa sau lên coi đông lúa giùm cho tá điền tá thổ đem về mà có ăn. Cậu lại dặn hết thảy ai có cần dùng tiền bạc hoặc 5 đồng hoặc 10 đồng thì đến hỏi cậu, cậu sẽ cho mượn, vì cậu định để sẵn 500 đồng bạc đặng giúp cho bà con lối xóm trong cơn túng thiếu. Tá điền tá thổ ra về ai cũng mừng rỡ, ai cũng khen cậu tư thượng tứ giàu có mà nhân đức, lúa cao giá mà không bán để cho con nhà nghèo mượn mà ăn. Thở nay có nhà giàu nào mà làm được như vậy? Thiên hạ đồn rùng thấu tới tai thầy Ban Biện Chí. Thầy lên hỏi em rằng: Em làm cái gì vậy? Em điên hay sao? Em cho tá điền tá thổ mượn lúa thì phải bắt họ làm giấy, phải tính số lời như người ta, chứ nói miệng rồi làm sao mà đòi được. Em làm liếu láo quá, mà cho mượn tiền mượn lúa chẳng nói làm chi, sau khi không chẳng ai xin xỏ gì hết, mà em đi lại sụp lúa ruộng. Em làm như vậy em sợ em không bị mạt à? Thượng tứ chau mày đáp rằng: Sao mà mạt? Tôi ở phải với người ta, có lý nào người ta là giật của tôi? Mà giàu bạc tiền lúa thóc tôi có mượn đó, họ cũng không trả đi nữa, thì có hết bao nhiêu? Bất quá 1000 đồng bạc chứ nhiêu. Còn tôi sụp lúa ruộng cũng không hại gì. Số lúa ruộng 7000 dạ, tôi cho họ 1/10, bất quá mỗi năm bớt quê lợi có 700 dạ chứ bao nhiêu. Có phải tôi điên đâu, thiên hạ không biết thương con nhà nghèo, họ điên chứ. Anh nghĩ mà coi, tôi có vợ có con cũng như không. Tôi khổ khắc người ta đặng chất chứa tiền bạc để dành cho nhiều để làm việc gì? Tôi giúp đỡ cho con nhà nghèo không tốt hơn là đi xài bậy xài bạ hay sao? Anh tốn 5000 đồng bạc mà làm Ban Biện gì đó có ích lợi gì? Còn năm ngoái tôi đi chơi mấy tháng cũng tốn 4-5 ngàn có ích lắm sao? Tôi ham chơi người ta cũng chê tôi làm bậy, tôi xài phá người ta cũng chê tôi làm bậy. Bây giờ tôi không đi chơi nữa, tôi không xài phá nữa, tôi giúp đỡ con nhà nghèo, anh cũng chê tôi làm bậy nữa, thế thì tôi biết ăn ở cách nào mới được? Anh khen là phải, thôi quấy hay phải tôi không cần, miễn là vui lòng tôi thì tôi làm. Xin anh đừng có lo, tôi chưa có mạt đâu, mà với dầu tôi vì con nhà nghèo mà phải mạt đi nữa thì có lẽ họ cũng nuôi tôi lại được, không sao đâu mà anh sợ. Thầy Ban Biện trời môi nói rằng: Qua thấy em làm trái đời, qua nói cho em nghe, em đã lớn rồi, em nghe hay không thì tự ý em, qua cản gì của em làm sao được. Thượng tứ đáp rằng: Phải, em làm trái đời thiệt, mà em coi cái đời này cách ăn ở của thiên hạ trái mắt em lắm, nên em không thèm làm theo ai hết. Cái phải của họ là cái trái của em thì tự nhiên cái phải của em là cái trái của họ, có lạ gì đâu. Thầy Ban Biện không phục lý thuyết của em, song thầy cũng không có lời chi. mà cãi được nên thầy từ giả mà về. Cách ít ngày con mang hay tin má nó đau nên nó xin phép thượng tứ về ít bữa đặng săn sóc má nó. Đã biết con mang về thì không ai lo cơm nước cho thượng tứ, nhưng mà cậu nghĩ mẹ nó đau, không lẽ cậu cầm nó ở lại được. Bởi vậy cậu cho nó về rồi cậu mượn con Quế là con gái của ông Hương Hộ Huy lên ở đi chợ nấu cơm dùm. Tuy con Quế nó là con nhà nghèo, áo quần lam lũ, không biết điểm trang, chỉ đeo có một đôi bông mù u bằng đồng mà thôi, chứ không có nữ trang chi hết. Xong mặt mày nó sáng rỡ, đi đứng dịu dàng, miệng cười có duyên, mắt ngó hữu đức. Đã vậy mà nó là con gái mới lớn lên, trong lòng chất chứa mối cảm tình, trong trí tưởng tượng đều viễn vọng, nên cái lòng với cái trí ấy hiệp lại, làm lộ ra nơi mặt nó một cái vẻ thiên nhiên đẹp đẽ phi thường. Cái vẻ ấy hay làm cho người ta mê mẩn lờ đờ cho cái bọn tu mi nam tử. Bữa nọ thượng tứ nghỉ trưa một lát rồi cậu thức dậy leo lên võng nằm đưa tòn ten. Trước sân trời nắng chang chang như đốt lửa, ngoài vườn cây cỏ im lìm như ngủ trưa, duy có con cu xanh đứng gáy trên ngọn tre với con thằng lằn chắc lưỡi trong kẹt cửa. Thằng ngộ thì mắc làm cỏ sau vườn, thằng lạc thì lén chạy về thăm nhà. Con Quế đang ngồi chơi dưới nhà bếp, nó thấy thượng tứ thức dậy bèn lật đật lấy bình trà mà chế nước cho cậu uống. Thượng tứ thấy con nọ lên xuống qua lại gần cái võng cậu nằm, cậu mới liếc mắt ngó nó. Cậu coi kỹ lưỡng, cậu mới thấy dung nhan của nó. Cậu nghĩ thầm, nếu con nhỏ này mà sanh trong nhà giàu có sang trọng thì nhan sắc đó, tuổi tác này chắc người ta giành giật mà cưới đã lâu rồi. Vì nó là con nhà nghèo nên nó mới chịu thiệt thòi, không ai thèm ngó tới. Tình đời thiệt là khốn nạn, có tiền giàu ngu xuẩn, giàu xấu xa người ta cũng yêu chuộng. Không tiền giàu khôn ngoan, giàu đẹp đẽ người ta cũng không màng. Cậu đang buồn về thế tình, bỗng con Quế ở dưới nhà bếp bước lên. Chừng nó đi tới gần chỗ cậu nằm, cậu bèn kêu mà hỏi rằng, Quế, năm nay em được mấy tuổi? Con Quế giật mình, nó đứng sững lại ngó cậu rồi đáp nhỏ nhỏ rằng, dạ thưa năm nay em 18 tuổi. Sao em chưa lấy chồng? Con gái tới tuổi lấy chồng, hãy nghe ai hỏi tới việc này thì hay mắc cỡ. Con Quế nghe thì thượng tứ hỏi như vậy, nó không đỏ mặt tía tai như gái khác, mà nó lại lộ sắc buồn thảm, cúi mặt xuống đất, đứng lặng thinh một chút rồi mới đáp rằng, thưa cha mẹ em cũng đã định gả em rồi. Thượng tứ ngồi dậy ngó ngay nó mà hỏi rằng, cha mẹ em định gả rồi, mà sao em nói với Hoa coi bộ em buồn dữ vậy? Thưa em có buồn chi đâu. Em giấu Hoa làm chi? Hoa dòm cái sắc mặt, Hoa nghe cái tiếng nói thì Hoa biết bụng em rồi, em chối làm sao được. Tại sao hỏi tới lấy chồng mà em lại buồn? Em không ưa chỗ đó mà cha mẹ em gả ép phải không? Thưa không phải, chồng đã đi hỏi em từ hồi năm ngoái. Dữ hồn, nói từ năm ngoái đến nay mà sao chưa cưới? Thưa chưa cưới. Vậy chứ đợi chừng nào? Dạ em không biết. Em mừng chỗ đó hay không? Thưa cha mẹ em định lẽ nào thì em cũng không biết, em đâu có dám cãi. Thế gả cho ai, ở đâu? Thưa gả cho con bà Tám Hưng ở trên xóm trên. Tên thằng gì? Dạ thưa tên Sang. Tại sao cha mẹ chịu gả, em cũng không cãi, mà để lâu như vậy không cưới vứt đi cho rồi? Thưa hồi đi nói thì má em đòi một đôi vàng, bên chồng cũng chịu, tính tháng 3 năm nay thì cưới. Chẳng dè bước qua tháng giêng, bà già chồng em đau một trận dữ quá, trải thuốc tốn hao hết tiền, chồng em sắm đôi vàng không nổi, nên ông Mai xin với cha mẹ em định lại để thủng thẳng rồi sẽ tính. Té ra tại một cái đôi vàng đó mà cưới không được, vậy mà em thương thằng Sang hay không? Con Quế cười mà không trả lời, nó coi bộ nó mắc cỡ. Thượng tứ hiểu ý nó rồi nên cậu không hỏi nữa. Cậu cho nó xuống nhà bếp rồi cậu nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Đồng tiền khốn nạn lắm thay, vì nó mà nhiều khi vợ chồng hết thương nhau. Vì nó mà nhiều khi vợ chồng thương nhau song sum hiệp không được. Vì nó mà nhiều người tốt phải trở ra xấu. Vì nó mà nhiều khi việc nên lại hóa ra hư. Con quế tuy chồng chưa cưới, song coi bộ nó cũng thương chồng rồi. Tại chồng nó không tiền mà cưới nổi, nên nó bức rứt trong lòng đến nỗi lộ sắc buồn ra ngoài mặt. Nếu thằng Sang để hoài không cưới được, lòng người giờ đổi không chừng, rủi có chỗ nào khác có tiền họ đến nói vợ chồng Hương Hộ Huy hồi chỗ trước mà gả chỗ sau, thì cái tình của con quế mới trở ra làm sao. Lấy chồng mà không thương chồng, có đôi bạn mà lại tư tưởng đến người khác. Cái kiếp con người dường ấy, cái cuộc gia đình như vậy thì vui sướng ở chỗ nào? Huống chi con quế là gái xuân xanh, lại là con nhà nghèo nữa, thiếu gì cơ hội làm cho nó dễ ô danh sủ tiếng. Nếu nó gặp một cơ hội như vậy thì tội cho nó biết chừng nào. Thượng tứ nằm suy nghĩ một hồi, rồi cậu đi rửa mặt thay đồ lên xe đi chợ Mỹ Tho. Cậu ghé tiệm bán đồ nữ trang, cậu lựa mua một đôi vàng một lượng chạm thì khéo. Cậu bỏ túi rồi đem về, không nói trong nhà đứa nào biết hết. Đến tối con quế dọn dẹp dưới nhà bếp xong rồi nó về, cậu mới sai thằng Ngộ lên nhà bà Tám Hương mà kêu thằng Sang xuống cho cậu biểu. Thằng Sang nghe kêu không biết có chuyện gì nên lật đật xuống liền. Cậu hỏi thăm thì thiệt quả nó đi nói con gái ông Hương Hộ Huy định hôm tháng 3 rồi mới cưới, nhưng vì bởi bà già nó đau thình lình, nó chạy thuốc hết tiền hết lúa, nó không thể lo đám cưới nổi, nên phải cậy mai mối đình lại, đợi chừng nào nó làm có tiền rồi sẽ hay. Cậu hỏi làm đám cưới thì phải tốn bao nhiêu, nó nói bà già vợ nó đòi một đôi vàng, bởi vậy phải có 150 đồng bạc mới dám làm đám cưới. Thượng tứ liền đi mở tủ lấy đôi vàng và 100 đồng bạc đưa cho thằng Sang và nói: đây, tao cho chú mày mượn vàng bạc đây mà cưới vợ, chừng nào chú làm ăn khá rồi chú trả lại cho tôi. Thằng Sang chân hận, đứng ngó thượng tứ mà không dám lấy vàng bạc và cũng không biết nói chi hết. Thượng tứ cười và biểu rằng: nè, chú cứ việc lấy đi, chú chưa muốn cưới vợ hay sao nên tôi cho mượn mà chú lại dục dặc. Thưa cậu, tôi muốn lắm chứ, ngặt gì cậu làm phước giúp vàng bạc cho tôi đây, rồi biết chừng nào tôi trả lại cho nổi. Thì chừng nào cũng được, nếu chú trả không nổi thì thôi có sao đâu. Cha trả, cậu thương tôi như vậy thì tôi cảm ơn cậu quá. Thượng tứ cười, thằng Sang xin gửi vàng bạc lại đó, đặng nói về thưa lại cho mẹ nó hay, rồi xuống nói với bên vợ chọn ngày, chừng nào cần dùm thì nó sẽ đến lấy. Chương 16. Sáng bữa sau, Tám Hương xuống khóc và tạ ơn thượng tứ. Chiều lại Hương Bộ Huy lên chơi. Chú nói bà Xuôi đã có cho chú hay về sự thượng tứ giúp cho con rể chú thành gia thất. Rồi chú khen ngợi ân đức của thượng tứ vô cùng. Thượng tứ cười mà nói rằng: không có ân đức chi hết. Tôi thấy con Quế với thằng Sang thương nhau, nhưng vì cái nghèo nên nó không cưới được, bởi vậy tôi giúp cho vợ chồng nó thỏa tình chứ có gì đâu. Và bữa sau nữa con Quế lên nấu ăn, bộ của nó hớn hở, mặt nó tươi. Thượng tứ biết nó đã hay việc cậu giúp cho thằng Sang cưới nó rồi, cậu lấy làm vui lòng. Rồi cậu lại nghĩ thầm rằng: nếu cậu để dành cái số tiền mua đồ kỷ niệm cho cô Hai Hậu ngày trước, thì bây giờ cậu giúp được tới 5-7 người nghèo có vợ có chồng. Thượng tứ giúp cho tá điền tá thổ, hoặc cứu người nhà nghèo trong xóm trong làng, mỗi năm tốn hao ước chừng vài ngàn đồng bạc. Cậu làm những việc trái đời đó là vì cậu thương con nhà nghèo, lại cũng vì cậu thất tình thất chí nên cậu làm, chứ không phải cậu mong được tiếng khen ngợi. Nhưng mà những người nghèo khổ đã thọ ơn rồi hay chưa cũng vậy, đều kính phục mến yêu cậu, tôn trọng cậu còn hơn quan to, như là thần sống. Sự dân nghèo tôn trọng ấy làm cho mấy người có của trong làng trong tổng không ưa cậu, đến nỗi họ bày chuyện xấu mà nói gian cho cậu. Thầy Ban Biện Chí là anh ruột cậu mà cũng còn chê cậu là đồ điên. Còn nói gì ông hỏi đồng thưởng, hãy ông nghe ai nói tới việc của cậu thì ông gãi đầu la lớn rằng: ôi, thằng đó mà nói làm tới chi, tớ đồ ngu, nó làm bậy làm bạ. Ít năm nay đây tiêu hết ruộng đất của ông Cái Hiền, để lại đó cho nó. Tôi biết trước nên tôi bắt cái con mạnh lại. Thiệt là hay lắm. Nếu tôi lôi thôi, nó làm tiêu luôn sự nghiệp của tôi, chứ phải chơi sao? Khá nó biết thân, nên hay không dám héo lánh tới đây nữa. Mà nó cũng bỏ cái thằng con nó cho tôi nuôi luôn. Tôi không có dám, nó không có dám đòi bắt lại. Ai thương ai ghét thượng tứ không màng, ai kích bác ai chê cười cậu cũng không kể. Cậu cứ giúp đỡ lo lắng cho con nhà nghèo, ai nói thế nào mặc ai, miễn cậu vui lòng thì thôi. Một bữa nọ cậu đi chơi ở chợ, cậu gặp thầy Thông Hằng. Thầy trách cậu cứ theo lúc thúc ở nhà hoài, không đi chơi bời chi nữa hết. Cậu cười mà đáp rằng: "Vậy chứ thầy quên mấy lời tôi nói với thầy hồi trước hay sao? Tôi chơi bời, tôi quý xài phá chút đỉnh đặng học khôn dạy. Tôi tốn mấy ngàn đồng bạc đủ rồi, bây giờ còn đi chơi làm gì nữa?" Thầy Thông Hàng có tịch nên thầy mắc cỡ, thầy không dám hỏi tới chuyện chơi bời nữa. Thầy hỏi lơ là việc nhà của thượng tứ, rồi thầy từ giả mà đi. Từ đó về sau thầy hết dám tới nhà thượng tứ nữa. Mà khi nào gặp cậu trên chợ, thầy cũng không dám rủ đi chơi. Thượng tứ lìa vợ con, tránh bầu bạn, trót 5 năm trường hiu quạnh một mình. Thú vui chẳng có chi khác hơn là cứu giúp tá thổ tá điền, hoặc dìu dắt người trong làng trong xóm. Một buổi sớm mai cậu vừa thức dậy thì nghe tin cha vợ đã chết hồi hôm. Cậu lật đật đi xuống nhà thầy Ban Biện chí mà hỏi coi tình hình cha vợ chàng rể đã dứt rồi. Nhưng mà bây giờ ông hội đồng thưởng từ trần, cậu có nên qua mà chịu tang hay không? Thầy Ban Biện liền đáp rằng: "Tuy vợ chồng xa nhau, nhưng mà không có để bỏ chi hết. Đã vậy mà em ở với con Tư lại có con, thì em phải qua chịu tang, chứ không qua làm sao được." Thượng tứ ngồi suy nghĩ mà nói rằng: "Tôi cũng nghĩ qua chịu tang mới phải. Bởi vì tuy ông già tôi khiến cho vợ chồng tôi phân rẽ, nhưng mà mấy năm nay tôi không cưới vợ khác, mà vợ tôi nó cũng chưa lấy chồng. Đã vậy mà hồi má tôi mất, vợ tôi nó cũng qua chịu tang cho đủ lễ. Có lẽ nào bây giờ tôi lại làm ngơ? Ai quấy thì mặc ai, mình không nên lấy quấy mà trả quấy. Tuy vậy mà có một điều làm cho tôi ái ngại, là ông già tôi giàu có lớn, tôi không tới lui đã 5-6 năm nay rồi. Bây giờ ông mất, tôi lại qua chịu tang. Tôi sợ e thiên hạ không hiểu, họ tưởng tôi muốn hưởng gia tài, nên mới lết đầu tới." "Họ tưởng thế nào á thì trói kệ họ, hơi đâu mà lo. Gia tài của ông và vợ em thì em hưởng, can cớ cho ai mà họ nói. Em phải biết, theo thiên hạ thì giàu bác hội đồng á chửi nát đi nữa, họ cũng chui đầu tới hoài, chứ có phải họ làm như em vậy đâu. Miệng thiên hạ khó lòng lắm, việc quấy họ làm á thì họ cho là phải, còn hễ họ thấy ai làm thì họ chê cười, họ dèm xỉm. Ôi thầy kệ họ, em liệu phải thì em làm, đừng có kể ai hết. Không, thở nay tôi làm việc chi tôi có kèm thèm kể đến ai đâu. Nhưng mà việc này tôi ngại một chút, là vì tôi sợ vợ tôi nó không thương tôi, rồi nó cũng khinh thị tôi nữa chứ." "Có lẽ nào con Tư nó dám khinh thị em. Em đi đi, đừng có dục dặc chi hết." Thượng tứ nghe lời anh nên về thay đồ qua chợ ông Văn liền. Bà hội đồng thấy rể nhỏ mấy năm nay không tới lui, mà bây giờ nó cũng qua thì bà động lòng nên bà khóc chồng nghe thảm thiết. Cô Ba Mạnh thấy thượng tứ, cô cũng đãi như thường chứ không tỏ dấu chi khinh khi hay hờn giận. Duy có vợ chồng thôn châu lạc lẽo, chồng còn hỏi lơ là, chứ vợ thì thiệt không thèm hỏi đến. Thượng tứ ở mãn đám tang, chừng cũng phản khóc rồi, cậu sửa soạn cáo từ mà đi về. Thì thôn châu nói rằng: "Dượng về chi gấp vậy, dượng phải ở lại đặng tối nay mình tính việc nhà một chút chứ." Thượng tứ cười mà nói rằng: "Việc nhà là việc gì, tôi có biết việc gì đâu mà tính." "Ây, mà dượng phải ở lại, đặng tối hết khách rồi vợ chồng tôi nói chuyện một chút." Thượng tứ tưởng vợ chồng thôn châu muốn phân giải việc vợ con của cậu, nên cậu dụ dự nửa muốn ở lại nghe coi người ta nói thế nào, nửa muốn về phức cho rồi đặng khỏi nghe những tiếng vô tình của vợ nữa. Cậu chưa nhất định bỗng nghe bà hội đồng nói: "Thằng ba tính về hay sao? và giống gì mà gấp dữ vậy? Thầy con mất, con phải ở lại đây ít bữa với má chứ. Mấy lời ấy tuy trách mà có tình, làm cho thượng tứ không thể cãi được nên đành phải ở lại. Tối lại khách ở xa về hết, tá điền tá thổ họ cũng về nghỉ, đặng sáng còn phải trở lại mà lo dọn dẹp. Bà hội đồng ngồi tại bộ ván trước bàn thờ chồng mà ăn trầu. Thôn Châu lại cùng với thượng tứ thì ngồi chung quanh cái bàn kê đó. Cô hai khỏe thì ở nhà sau đi lên, cô lại ngồi gần mẹ mà hỏi rằng: thầy mất rồi, bây giờ việc nhà má tính sao đây? Bà hội đồng dây lại và hỏi rằng: việc nhà là việc gì? Mày muốn nói việc con Mạnh phải không? Thưa phải, tôi muốn nói cái việc đó đó. Hồi trước á, thầy dẫn thằng ba, thầy mày rầy la không cho nó tới lui, tao càng hết sức không được. Bây giờ thầy mày mất rồi, con rể nó biết phải, nó qua nó chịu tan. Thôi từ rầy sắp lên, thằng ba nó mất gia thế của nó không về bên này mà ở được, thì vợ chồng nó qua lại với nhau như hồi trước, chứ có chuyện chi đâu mà tính. Không, không phải tôi muốn nghe cái chuyện đó. Việc vợ chồng con Mạnh má tính thế nào má tính, tôi có cần nói làm chi? Tôi hỏi vậy chứ má quyết để con Mạnh ở luôn trong nhà hay sao? Vậy chơ mày biểu tao đuổi nó hay sao? Tôi không có bằng lòng để nó ở nhà này nữa. Ủa sao vậy? Thầy mày mất rồi, nó phải ở hữu hỷ với tao chứ, tại sao mày lại không bằng lòng? Con cũng là con, mà tôi là con lớn nữa, nó là nhỏ, nó không được phép làm chủ cái nhà này. Nếu như má muốn nó ở đây thì má phải mời làng hoặc rước trưởng tòa biên thảy hết vàng bạc trong tủ, biên hết thảy tài vật trong nhà, rồi lập vi bằng giao một bổn cho tôi giữ tôi mới chịu. Làm chi vậy? Nếu không làm như vậy, con Mạnh nó đoạt hết gia tài rồi, ai mà biết? Bà hội đồng giận đỏ mặt, bà kêu Thôn Châu mà hỏi rằng: thằng hai, mày có nghe con vợ mày nói đó? Thì tao không về cái con khỏe, nó bất hiếu quá chừng như vậy. Cha nó chết, nắm mộ chưa khô mà nó đã tranh gia tài, nó muốn bóc họng con em nó chứ. Thôn Châu đứng dậy đáp rằng: thưa má, vợ của con nó muốn ngày sau chị em khỏi xích mích, kiện thưa nên nó tính như vậy, chứ phải nó đòi chia gia tài bây giờ hay là nó ganh gỗ chi gì ba nó đâu. Té ra mày cũng vậy nữa. Nếu bay sợ con Mạnh ở đây nó ăn hết của, thì vợ chồng bay về đây mà ở chung. Cô hai khỏe hớt mà đáp thế cho chồng rằng: dầu má không biểu thì tôi cũng dìa, dạy gì mà để cho vợ chồng con Mạnh nó ăn hết. Bà hội đồng giận quá, xong bà không biết nói sao được, nên bà têm trầu mà ăn, không thèm trả lời. Cậu thượng tứ thấy vậy, cậu lấy làm bất bình nên cậu nói rằng: chị hai nói như vậy em phiền lắm, vì thầy đuổi em nên 5-6 năm nay em không dám tới luôn cái nhà này nữa. Nay thầy mất, em vì cái nghĩa cha vợ chàng rể nên em phải tới mà cư tang báo hiếu. Em vì tình nghĩa chứ không phải vì gia tài. Tang lễ xong rồi, hồi chiều em muốn đi về, tại anh hai cầm lại rồi má biểu nữa nên em mới còn ở đây. Việc gia tài của thầy má em không cần biết làm chi. Xin chị hai hỏi thử má coi, từ ngày em vào làm rể của thầy má cho đến bây giờ, em có xài tiền của thầy má hết bao nhiêu? Sao chị chưa có hỏi má mà chị lại nói vợ chồng em ăn hết của thầy má? Vợ em ở trong nhà này chị nghi ngại, chị ganh ghét, chị nói sao thì chuyện của chị, chứ em là đứa vô can. Nhà của em thì em ở, tiền của em xài, em có phạm đến quyền lợi của chị một chút nào đâu. Sao chị buông lời nói luôn cả em nữa? Anh hai chị hai không cho vợ em ở đây thì anh hai chị hai đuổi nó, anh hai chị hai muốn về ở đây thì anh hai chị hai về mà ở. Làm thế nào em cũng không cản trở, sao anh chị lại nói là tranh gia tài mà lại kéo luôn em vô làm chi? Cô hai khỏe nghẹn họng, còn Thôn Châu thì hổ ngươi, nên hai vợ chồng ngồi nín khe. Bà hội tằn hắn rồi bà nói rằng: Bây giờ mới thấy rõ ràng ai tốt ai xấu. Mà tao nói cho bay biết, cha bay làm chứ tao có làm đâu. Nhà cửa ruộng đất của tao, tao làm ra, tao muốn cho ai là tao cho, không ai được phép nói một tiếng gì. Nhà này cha bay nhất định cho thằng Thọ, đặng nó phụng tử ông bà thì mẹ con nó được ở. Bay có quyền gì mà bay đuổi? Vợ chồng bay thiệt là khốn nạn. Cha bay chết mới chôn vừa rồi, tao còn sờ sờ ở đây. Mà bay muốn sanh chuyện đâu, bay giỏi kêu ai tới mà biến gia tài để tao coi, thì bay làm thử tao coi coi. Cô Hai khỏe sụ mặt rồi đáp rằng: Thầy nói để cái nhà này cho con của con Mạnh, mà thầy có lập chút ngôn hay không? Như có thì má đưa tôi coi thử coi. Chà, mày nói bằng miệng này cũng đủ, cần gì mà phải giấy với tờ? Có được đâu, nếu không có giấy tờ thì cái nhà này là của chung, có ai mà giật được? Nãy giờ cô Ba Mạnh đứng núp trong cửa buồng, cô nghe rõ ràng các việc hết thảy. Chừng cô Hai khỏe tỏ lời ganh gỗ thái quá thì cô Ba Mạnh không thể dằn lòng được nữa. Cô bước ra mà nói rằng: Chị Hai nè, chị muốn ở nhà này thì chị về đây mà ở, tôi không có thèm đâu, đừng có theo mà dành. Tại thầy nên tôi mới ở đây. Con thầy nói cái nhà này là nhà thờ để cho con tôi ở mà phụng tử ông bà, chứ phải tôi giật hay sao? Nên chị nói nhiều chuyện. Cha mẹ sanh có hai chị em, mà chị nghe lời người dân, chị không có biết thương em út. Thầy mới mất mà chị đòi biên tài sản, chị muốn chia ruộng đất, chị quyết giành nhà cửa. Chị làm như vậy không sợ họ cười hay sao? Dầu chị không kể tình chị em thì chị cũng phải nghĩ đến mẹ chứ. Sao chị lại kiếm chuyện mà làm cho má buồn? Thôi tôi biết ý chị rồi, chị sợ cho tôi ở đây rồi tôi chuyển hết gia tài đi. Thôi thì chị về đây mà ở với má, tôi giao hết gia tài cho chị ăn một mình, tôi không có chia chác gì đâu mà lo, đừng có ganh ghét. Tuy mấy lời của cô Ba Mạnh là lời nói lẫy, song xét cũng là cái nghĩa ít nhiều. Bởi vậy thượng tướng ngồi nghe, cậu lấy làm vừa lòng. Cậu nghĩ nếu ở nữa thì cũng nghe cái chuyện tranh gia tài chứ cũng không ít gì. Bởi vậy cậu kiếm cớ cáo từ mà đi về. Cách vài ngày, bà hội đồng sai bạn đi mỹ hội, kêu thượng tứ qua cho bà nói chuyện. Thượng tứ không hiểu là chuyện gì nên lật đật lấy xe đi về liền. Cậu bước vô nhà không thấy vợ chồng Thôn Châu, chỉ thấy bà hội đồng với vợ con của cậu mà thôi. Cậu qua ở mấy bữa đám ma, thằng Thọ đã quen với cậu rồi, nên nay nó thấy cậu thì nó chạy lại nó mừng. Cha con ôm nhau câu bộ thân thiết lắm. Bà hội đồng thấy vậy bà cười nói rằng: Cái ông trời này ổng cũng kỳ cục quá. Từ hồi nó mới được có 3 tháng cho tới bây giờ, nó có thấy mặt cha của nó đâu. Mới gặp mấy bữa hôm mà bây giờ có bộ nó trìu mến chứ. Hôm nay nó nhắc cha của nó hoài: Nè Thọ, con về bên mỹ hội mà ở với cha con có chịu hay không? Thằng Thọ dây lại hỏi rằng: Mỹ hội ở đâu? Thì chỗ của cha con ở đó. Chịu, mà má cũng đi với con nữa chứ. Con đi với cha con thôi, má con mắc ở nhà với bà ngoại. Con không chịu, tôi đi có một mình, rồi tôi nhớ má tôi làm sao? Có cha con đó không được hay sao? Cần gì mà phải có má? Có cha mà không có má tôi cũng không chịu. Bà hội đồng nghe cháu nói như vậy thì bà cười ngất. Vợ chồng thượng tứ cũng ngó nhau mà cười. Bà hội đồng bèn nói với thượng tứ rằng: Vợ chồng con khỏe nó tham lam, nó không ra cái dốc gì hết. Bữa hổm con nghe nó nói đó thì con cũng hiểu rồi. Nó kể đồng tiền chứ nó không có biết nhân nghĩa. Con của má đẻ ra má biết lắm. Con khỏe hồi chưa nó có chồng, nó cũng như vậy đâu. Tại thằng chồng nó khốn nạn, nó mưu sự bày đặt cho con vợ nó, nên nó mới sanh tâm mà gây gỗ đó thôi. Hôm nọ con về rồi, nó cứ theo gây gỗ với con Mạnh hoài. Nó nói nếu con Mạnh ở đây thì nó phải thưa với tòa đặng xin biên tài sản, kéo con Mạnh nó sang đoạt đi. Còn coi có phải là nó khốn nạn hay không. Thôi, cái thứ đồ bất hiếu như vậy má không có thèm kể đến nó nữa. Nè, má Kiều còn qua đây là muốn nói chuyện con Mạnh với con. Thầy con á, tánh hay cố chấp, hay ông thấy việc trái ý thì ông ghi vào trong trí và ông nhớ hoài. Không có ai mà khuyên giải ông được hết. Tại ông hờn con có một chút mà ông không chịu cho con Mạnh nó về bên đó, chứ không có gì đâu lạ. Thôi bây giờ thầy con cũng mất rồi, má không muốn để cho vợ chồng cha con tụi bay phân tách nhau ra nữa. Vậy từ rày sắp lên, má đó cho phép con muốn rước mẹ con của con Mạnh về bển mà ở cũng được, hoặc để bên này hữu hỷ với má rồi con qua lại đi nữa cũng được. Thì con tính liệu lẽ nào? Thượng tứ ngồi suy nghĩ một hồi, cậu đáp rằng: Má thương con, má muốn cho vợ chồng con tái hiệp, cái ơn ấy giàu mãn đời con cũng không quên. Nhưng mà con xin phép cho má, con hỏi một điều này. Má định như vậy mà không biết con tới đây hoặc con rước về bển, vợ con nó có vui lòng hay không? Bà hội đồng chân hững mà hỏi rằng: Tại sao mà con hỏi kỳ cục như vậy? Sao mà nó không vui lòng? Thưa má, con hỏi như vậy là vì con thấy vợ con không có tình với con gì hết. Má nhớ lại mà coi, ngày vợ con đẻ được 3 tháng, con qua xin rước, thầy rầy rà không cho con tới lui nữa. Con hỏi ý vợ con thì nó nói con với nó đã hết duyên nợ rồi, nó biểu con cưới vợ khác, không còn vợ chồng gì nữa mà tới lui. Nếu vợ nó hết thương con rồi mà má ép nó thì cực lòng cho nó chăng? Cô Ba Mạnh nghe chồng nói như vậy thì cô khóc mà đáp rằng: Hồi đó tôi nói nặng mình là tại chị Hai đó đa, đến sau tôi biết chỉ là chỉ nhiều chuyện. Thượng tứ chân hững bèn hỏi rằng: Sao mà tại chị Hai? Chị nói cái giống gì? Thì chị kẻ bạch, chị nói mình chơi bời lung lắm, đêm nào cũng đem mèo chó gì đó về nhà, mình lại đương tính kiếm vợ khác. Chị nói nhiều chuyện lắm nên tôi giận, tôi không chịu về bển. Té ra cái chuyện này mà sanh ra cái chuyện kia, chỉ đặt điều làm cho phân rẽ vợ chồng người ta làm chi vậy? Không, bây giờ tôi hiểu rồi. Chỉ bài chuyện đó không phải chỉ muốn làm cho vợ chồng mình phân rẽ mà đâu. Chỉ không muốn cho tôi ở cái nhà này, chỉ bày chuyện đặng cho tôi ghen, đặng tôi về bên đó tôi ở. Chẳng dè chỉ nói tôi lại nổi giận, tôi không chịu về bên đó, làm cho cái kế của chị không thành, nên mấy năm nay chị ghét tôi lung lắm. Đúng là lòng người thiệt sâu hiểm quá, mà nhất là cái lòng tham lợi, nó đã giết người được như chơi. Thượng tứ hiểu tình ý của vợ rồi, cậu đã hết phiền nên cậu thưa với bà hội đồng rằng: Dạ thưa má, bây giờ má cho phép vợ chồng con sum hiệp, lẽ thì con phải để vợ con ở bên này hữu hỷ với má. Nhưng mà con xét tánh ý chị Hai, nếu để vợ con ở đây thì chỉ sanh thêm chuyện, rồi trong nhà lại xào xáo càng thêm cực lòng cho má. Vậy thôi con xin má để cho con rước hết vợ con của con đem về bển, cho chỉ yên ổn ở trong nhà. Tuy nói về bển, xong 5-3 bữa thì cũng một lần chạy qua thăm má, chứ không phải đi luôn. Xin má đừng có buồn nữa. Bà hội đồng chịu cho, thượng tứ xin rước liền. Bà nói ngày ấy không được tốt nên bà biểu đợi 2 bữa nữa, nhằm ngày 21 rồi sẽ qua rước. Chương 17. Thượng tứ về ghé nhà thầy Ban Biện Chí mà thuật việc nhà lại cho thầy nghe. Thầy Ban Biện Chí nói rằng: Vợ chồng thôn Châu ham ăn quá rồi nói bậy, bác hội đồng chết không có làm chút ngôn tương phân, thì gia tài bác gái làm chủ, hưởng quê lợi mãn đời, con rể thưa kiện gì được, nó có quyền gì mà đuổi mẹ con của con Tư? Thượng tứ đáp rằng: Ôi, hồi nào mà cãi cọ với cái kẻ tham lam, tôi nghĩ mà bác tức cười. Ông già tôi thương vợ tôi mà tôi phải phân cách vợ con. Bây giờ chị vợ tôi ghét vợ tôi mà tôi lại được hòa hiệp với vợ con, việc đời kỳ quá. Nói bữa chiều ấy tá Điền tá Thổ đều hay tin ngày 21 Thượng Tứ sẽ rước vợ con về Mỹ Hội. Sáng bữa 21 Thượng Tứ dặn thằng Ngộ mở cửa quét nhà, dặn con Mang đi chợ nấu ăn, rồi cậu đem xe mà rước vợ con. Cô Ba Mạnh đã thâu xếp quần áo sẵn rồi, nên Thượng Tứ qua chơi một chút rồi thưa với bà hội đồng mà xin rước vợ con. Bà hội đồng đưa con rể ra xe, bà nói rằng: hai con về bến bữa nào rảnh thì chạy qua thăm má, chứ vợ chồng con khỏe má hết kể nó rồi. Bà nói và ôm cái thằng Thọ mà hung. Cô Ba Mạnh bước lên xe mà chảy nước mắt. Thượng Tứ thấy vậy cậu cũng động lòng. Bây giờ mới hiểu mẹ vợ với vợ của cậu không phải là không có tình với cậu. Xe chạy dù dù, thằng Thọ nói chuyện lăng liếu, khi thì kêu cha mà hỏi, khi thì ngó mẹ mà cười. Chừng xe quanh vô sân mà ngừng, Thượng Tứ dòm vô nhà thấy người ta đông đầy đủ cả. Cậu không hiểu ở nhà có việc gì nên lập đặt bước xuống mà hỏi. Hương Hộ Huy chạy ra chào Mợ Tư rồi nói với cậu rằng: tá Điền tá Thổ với bà con trong làng trong xóm nghe nói bữa nay cậu rước Mợ Tư và em nhỏ về, nên họ tụ lại mà chào mừng Mợ Tư, chứ không có việc gì đâu. Thượng Tứ ngó vợ mà cười rồi nắm tay con dắt vô nhà. Cô Ba Mạnh cũng đi theo một bên. Khi bước vô cửa cậu thấy đủ mặt, đàn ông có, đàn bà có, người già có, người trẻ có, thì đấy làm cảm động nên đứng lại và nói với vợ rằng: đây là bà con lối xóm, tôi rước mình, tôi không có nói trước cho ai hay hết, mà bà con họ tụ lại họ mừng mình, đông như vậy đó. Mình coi đó thì đủ biết, mình không về bên này người ta buồn, còn mình về bên này người ta vui đến chừng nào. Cô Ba Mạnh cảm xúc cô không biết lời chi tạ ơn, chỉ ú ớ nói rằng: Tôi cảm ơn bà con, không phải tại tôi không muốn về bên này. Cô nói có mấy lần rồi cô lấy khăn ra lau nước mắt. Có mấy cặp vợ chồng nhờ Thượng Tứ mà họ được thành gia thất, bước ra đứng trước nói rằng: chúng tôi nhờ cậu Tư giúp đỡ nên mới có đôi bạn mà làm ăn. Mấy năm nay chúng tôi tức quá, chẳng hiểu gì cớ nào mà cậu Tư, người nhân đức, giúp cho trong làng trong xóm, trai thì có vợ, gái có chồng, mà phần của cậu Tư vợ chồng lại bị phân rẽ. Chúng tôi cứ giái gian hoài, giái cho cậu Mợ Tư được xâm hiệp. Nay trời Phật nhận lời giái của chúng tôi, thiệt chúng tôi mừng không biết chừng nào mà nói cho được à. Mấy người khác lại tiếp theo, mà nhờ cậu Tư nên nhà cửa ở được kín đáo, nhờ cậu Tư mà cơm nuôi vợ con, nhờ cậu Tư nên có thuốc uống mà khỏi chết, nhờ cậu Tư nên thuế khóa được thảnh thơi. Lời nói nghe thiệt thà, mà bộ tướng coi bộ kính trọng lắm. Cô Ba Mạnh động lòng ngơ ngẩn, không biết nói làm sao được. Thượng Tứ không dè lòng nghĩa mà được người ta cám nghĩa đến chừng ấy, bởi vậy cậu đắc ý đứng cứ chúm chím cười hoài. Hương Hậu Huy bước lại thưa rằng: xin lỗi cậu Tư, bà con lối xóm nghe nói Mợ Tư về bên này ai cũng mừng, nên có hùng tiền với nhau có mua một con heo để làm thịt ăn mừng. Họ đang làm thịt heo ở đằng sau nhà, xin cậu Mợ Tư lát nữa ăn uống chung vui với bà con chúng tôi một bữa. Thượng Tứ gật đầu rồi dây qua nói với vợ rằng: thở nay tôi mang tiếng là xài phá, tôi xài phá là như vậy đây nè. Người ta nói tôi phải mạt, đã 5-6 năm nay rồi, ruộng đất tôi vẫn còn đủ, nhà cửa tôi thì còn nguyên, tôi chưa có bị mạt. Mà dầu tôi xài phá như vậy, tôi có mạt đi nữa tôi cũng vui. Bởi vì một mình tôi mạt mà cả trăm cái nhà được ấm no thì có hại gì đâu. Xong tôi không mạt, mình đừng có lo. Cô Ba Mạnh ngó chồng mà cười rồi vợ chồng dắt con đi vô nhà. Tá Điền tá Thổ tan ra, đàn bà thì xuống nhà lo nấu nướng, đàn ông thì chia nhau, người ra xách đồ đem vô buồng, người thì coi dọn bàn sắp ghế, sửa soạn để dọn tiệc. Vợ chồng xâm hiệp, cả xóm mừng vui, người trên thì cảm vì tình, kẻ dưới yêu vì nghĩa. Con nhà giàu có ai biết cái hạnh phúc đời này hay không?